Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2461, đơn đấu cửu ma hoàng. 1. Ngươi cũng triệt để khôi phục đi, bất quá đương sơ ba người các ngươi cũng không là đối thủ, ngươi bây giờ một cái, còn không mau chạy. Đỗ Thiếu Phủ mắt động, cảm giác giờ phút này cửu ma hoàng khí tức trên thân, mặc dù vô cùng cường đại, nhưng mình cũng xưa đâu bằng nay, vừa vặn cố ý thử một lần, cũng coi là nghiệm chứng một phen bản thân. Tiểu tử, ngươi muốn chết, cửu ma hoàng gầm thét. Nâng lên một lần kia hắn và lão bác, lão thất ba người liên thủ đều còn không phải là đối thủ, tâm tình có thể nghĩ, đủ để cho hắn tức giận, đây cũng là đối với khiêu khích của hắn. Trong nháy mắt, cửu ma hoàng bước chân bước ra, bốn phía ma khí tiêu tán, lộ ra bản thể, trên người hắc sắc chiến giáp bên trên có ma khí tiết ra ngoài, thể nội ma khí ngập trời, thân ảnh cấp tốc chĩa xuống đất lướt đi, hoành độ hư không, trực tiếp một quyền bạo đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ, dạng này một quyền. Ma khí ngập trời, nắm đấm trước đó mảng lớn hư không trong nháy mắt vô thanh vô tức vậy phá toái, mắt thấy ở trong mắt song đồng cấp tốc phóng đại cửu ma hoàng thân ảnh, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng nhất lên một vòng cười lạnh đường cong, trên người thanh linh khải giáp cùng đại bằng kim sĩ trực tiếp bố trí, vẻ hàn quang từ trong mắt lấp lóe mà ra, vung tay lắc một cái, nhục thân chi lực không có bất kỳ cái gì giữ lại, trực tiếp một quyền đối oanh mà đến, ầm ầm, như thế hai quyền đụng nhau, cũng là như hai cái thiên thạch vậy đánh vào nhau. Trầm thấp âm bạo thanh như sấm rền, bỗng nhiên đang đối với đụng chỗ vang vọng, xoẹt, hư không nổ nát vụn. Tại Tử Liên Tiên Tử ánh mắt kinh ngạc bên trong, cửu ma hoàng thân thể trực tiếp đẩy lui, bước chân sát mặt đất trọn vẹn đẩy lui mấy chục mét mới đứng vững thân thể. Cửu ma hoàng vẻ mặt cười lạnh trong nháy mắt chuyển đổi thành chấn kinh chi sắc, trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, nắm đấm truyền đến một loạt kịch liệt đau nhức. Lúc trước một cái kia hắn năm lần bảy lượt đều có thể trực tiếp tùy tiện bóp chết sâu kiến. Giờ này ngày này, rõ ràng là đến rồi tình trạng như thế, cửu ma hoàng không cho phép tin, cái này sao có thể, đây tuyệt đối không có khả năng, tiểu tử kia tại sao có thể có lấy thực lực như thế, mà lần này hắn cũng không có bị áp chế a, hoàn toàn có thể toàn lực mà làm, có thế trên nắm tay truyền tới từng trận đau nhức cảm giác nói cho hắn biết, đây hết thảy tuyệt đối không phải ảo giác, là chân thật, như ma sát mấy người nói cho hắn biết đồng dạng, tiểu tử này đã đến vô cùng mức đáng sợ. Trước đây không lâu còn giết một cái thánh thú cảnh hậu kỳ, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đã ở đẩy lui, sẽ không ở cửu ma hoàng phía dưới, ước chừng thánh cảnh hậu kỳ đỉnh phong, khả năng vô cùng tới gần thánh cảnh viên mãn. Đỗ Thiếu Phủ suy đoán cửu ma hoàng tu vi, đã ở cùng lúc, làm một cước đập mạnh địa ổn định thân thể đồng thời, cũng cùng lúc dựa thế mà lên, thân ảnh đã trải qua hướng về phía còn tại đẩy lui cửu ma hoàng lần nữa đập ra, chỉ cần không đến thánh cảnh viên mãn, Đỗ Thiếu Phủ liền không có cái gì hảo sợ. Cho ta xem nhìn hết số khôi phục ma hoàng, lại có thể mạnh đến loại tình trạng nào. Đỗ Thiếu Phủ chỉ nói là ra một câu nói như vậy, ngay tại cửu ma hoàng mới vừa vặn ổn định thân thể đồng thời, thân ảnh cũng trong nháy mắt nhào đến, bàn tay kim quang ba động, năm ngón tay hơi cong, đại bằng toái độn trảo nhô ra, bá đạo vô cùng, như là có một cái kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh lên như diều gặp gió. Tiểu tử, ngươi cuồng vọng, cửu ma hoàng sắc mặt âm trầm đến rồi cực hạn, vung tay mà động, tiếng quát như sấm, ma khí cuồn cuộn, một chưởng toàn lực mà làm, đánh ra đón lấy, ầm ầm ầm, dạng này đụng nhau, lấy Đỗ Thiếu Phủ cùng cửu ma hoàng làm trung tâm, bốn phía thâm uyên mặt đất từng khúc vỡ nát, hiển lộ ra mảng lớn mặt đất khe hở. Tử Liên Tiên Tử tại đôi mắt đẹp biến sắc bên trong liên tiếp lui về phía sau, kiều nhan thất sắc, khẩn trương nhìn, xì xì xì, Đỗ Thiếu Phủ thân thể lần thứ hai bị đẩy lui, nhưng mấy bước về sau ổn định thân thể, ánh mắt trao lên. Cái này cửu ma hoàng đều sau khi khôi phục rất cường đại, vừa mới giống như toàn lực phía dưới, so với chiêu thứ nhất mạnh hơn không ít, chiến lực rõ ràng còn muốn ở bên trên huyết bào lão tổ không ít, đạp đạp, sát hư không, cửu ma hoàng thân thể lần thứ hai bị đẩy lui, bàn chân đạp trên hư không lão đảo trở ra, bàn chân qua, hư không vỡ nát, không gian gợn sóng khuấy động, hảo tiểu tử quỷ dị, đóng ngoặc vuông, cửu ma hoàng thần sắc càng thêm chấn kinh, hắn là nhân vật bậc nào. Lúc trước vào thời viễn cổ những cửu đại gia đó cùng Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc viễn cổ cường giả, cũng không làm gì được hắn. Thế nhưng là trước mắt tiểu tử này mới bao nhiêu lớn, tu luyện mới bao nhiêu năm, lại có thể sợ đến rồi tình trạng như thế. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta. Lời nói của âm trầm từ cửu ma hoàng trong miệng nói ra, quanh thân ma khí tại lượng lờ dâng lên, thân ảnh lướt về phía Đỗ Thiếu Phủ, một đạo chỉ ấn xuyên thủng không gian, ma khí ba động, như là một màn màu đen lôi đình, trong nháy mắt trực chỉ Đỗ Thiếu Phủ cái óc, cửu ma hoàng ma khí cuồn cuộn, giơ tay nhấc chân chấn vỡ hư không, tới đi, Đỗ Thiếu Phủ không sợ, giờ phút này mình cũng là thánh cảnh hậu kỳ, nhục thân chi lực tuyệt đối cường hãn, phía sau đại bằng kim sĩ như chân bằng phù diêu, gánh chịu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bá đạo ý chí, ầm ầm. Lôi đình võ mạch cũng thôi động, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp đại chiến, hỗn đảng, cửu ma hoàng càng đánh càng giận, hắn làm sao lại muốn đến, hắn lần nữa đối mặt với tiểu tử, lại bị áp chế, nhưng cửu ma hoàng chung quy là cửu ma hoàng, rất cường đại, cho dù là nhục thân cũng cường hãn như vậy tuyệt luân, thân ảnh cũng mau như thiểm điện, Đỗ Thiếu Phủ cũng chiếm cứ không được bao nhiêu thượng phong, giết, cửu ma hoàng gầm thét, ma khí cuồn cuộn, một đạo chưởng ấn ẩn chứa sức mạnh không gì sánh nổi, thừa cơ hung hăng rơi về phía sau lưng của Đỗ Thiếu Phủ, bằng lâm cửu thiên, kim quang vạn trượng, thôi động bằng lâm cửu thiên, nhưng là trong nháy mắt này, Đỗ Thiếu Phủ phía sau đại bằng kim sĩ bên trên kim quang bạo, 36 cái chân bằng chi vũ như là như thiểm điện lướt đi, hóa thành 36 đạo kim sắc thiểm điện, trong nháy mắt bao khỏa hướng về phía cửu ma hoàng thân ảnh nhanh lùi lại, so với thiểm điện càng nhanh hơn mấy phần, tránh thoát quỷ dị phần lớn chân bằng chi vũ. Nhưng vẫn là bị số chân bằng chi vũ, nhanh như tia chớp đâm vào cửu ma hoàng trên người hắc sắc chiến giáp bên trên, đem trên người ma khí chiến giáp đụng rạn nứt, nhưng không có xuyên thủng nhục thân. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh hơi lui, thủ ấn ở trong tối từ ngưng kết, lặng yên ở giữa, có phù văn cổ xưa từ quanh thân dập dần mà ra, cũng một cái chớp mắt này, lấy tự thân làm trung tâm, một bộ hư không bát quái đồ xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ bên người, thần bí phương vị bát quái lẫn nhau tương liên, hóa thành một đạo sáng chói thần hoàng, hướng phía bốn phía tràn ngập mà đến, long, một cổ vô cùng uy thế vô cùng, cũng trong nháy mắt hàng lâm xuống, đem bên trong không gian này ngập trời ma khí uy áp cũng xa lánh mở đi ra, gào gừ, vẻn vẹn một cái chớp mắt thời gian, thần bí kia hư không bát quái đồ hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn trải ra, trên đó có vạn thú tê minh, sơn trạch diễn dịch, phong vũ lôi điện giao thế, nhật nguyệt tinh thần biến hóa, sơn hà tại lướt ngang, còn có kim sĩ đại bằng điểu vỗ cánh, a à, làm cái này hư không bát quái đồ xuất hiện, tự hồ là cảm giác được cái gì, cửu ma hoàng hai con ngươi cũng lần thứ hai vì đó biến sắc, thậm chí có một cổ để hắn không hiểu rung động bất an khí tức từ đáy lòng lan tràn ra, cửu ma hoàng âm thầm mắt rung động, lại là cái kia đồ án quỷ dị, bên trong có một cổ để hắn đột nhiên cảm giác được chiến khí tức, to lớn vô tận, tự dưng giáng lâm ở tại trong lòng của hắn, hư không bát quái đồ bên trên, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn tiếp tục ngưng kết, tựa như thánh linh giữa trời, hư không bát quái đồ tại biến đổi, thôi diễn, diễn sinh, bốn phía hư không tại vô hình dập dần, lấy Đỗ Thiếu Phủ tự thân làm trung tâm, trên hư không bát quái đồ tiếp tục khuếch tán ra, thượng không hạ ly, địa hỏa minh di phá, thượng kiền hạ đoái, thiên trạch lý quái phá, thượng kiền hạ ly, thiên hỏa đồng nhân phá, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, nương theo lấy từng đạo phức tạp huyền ảo thủ ấn ngưng kết mà ra. Bát quái đồ biến hóa ngàn vạn, lôi điện tinh thần hiển hiện, có cuồn cuộn liệt diễm thiêu đốt, có núi sông di động, hư không đang đổ nát, khí tức hủy diệt, bao phủ vùng thế giới này. Hư không bên trên, năng lượng cuồn cuộn mãnh liệt, phù văn sáng chói như biển, nổi lên kinh đào hải lãng, khí tức quét sạch cửu ma hoàng, tiểu tạp toái, cửu ma hoàng gầm thét, hắn lâu đứng không xuống, đã là để hắn biệt khuất, giờ phút này còn bị thương, bây giờ còn bị áp chế, đây quả thực là sỉ nhục. Ma khí ngập trời, vô số ma ảnh hiển hiện, chống lại hư không bát quái đồ. Hư không bát quái đồ bên trong, Đỗ Thiếu Phủ đại bằng kim sĩ mở rộng, như chân bằng kích thiên, quang mang phá không, lôi đình vạn trượng. Càng chiến càng hăng, Đỗ Thiếu Phủ không ngừng cùng cửu ma hoàng đụng nhau, bùn bực tiếng vang như sấm, chấn động thâm uyên, vang vọng thiên thượng địa hạ. Toàn bộ thâm uyên cũng ma khí cuồn cuộn, và thiên cái địa ma khí âm u, nương theo lấy quỷ khóc thần hào thanh âm. Giống như là mở ra cửu u thế giới, lại là hơn 10 về sau, cửu ma hoàng thân thể lần thứ hai bị đẩy lui, bộ ngực hắc sắc chiến giáp bị Đỗ Thiếu Phủ một quyền oanh lõm xuống thật sâu xuống dưới, bốn phía rạn nứt, cơ hồ muốn trực tiếp phá toái, trong miệng thốt ra một tia máu tươi, Đỗ Thiếu Phủ cũng có chút bị thương, thanh linh khải giáp phá toái, bị cửu ma hoàng lợi trảo lưu lại, nhưng lập tức đang khôi phục, có chút mục trầm, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn biến ảo, làm trong hai tay cuối cùng một đạo thủ ấn ngưng kết thành hình, một đạo ghim kim hồ quang điện chùng sáng trong nháy mắt từ mi tâm lướt đi, trong phút chốc phóng thích ra cuồng bạo hủy diệt uy áp, ầm, một cổ chí tôn uy áp lập tức giáng lâm, trong nháy mắt mà thôi, có đầy trời ngân kim sắc lôi đình quét sạch mà ra, khuếch tán hư không, hồ quang điện khí tức lộ ra cổ lão, nương theo lấy ngân la thôn hồn lôi, đại địa băng thiên lôi, diệt hồn thần lôi, kim ô phần thiên lôi các loại nhiều loại linh lôi khí tức quét sạch mà ra, ngân kim sắc sáng chói quang hồ tim đập nhanh tràn ngập trút xuống tứ phương, sáng chói giữa trời, che khuất bầu trời, có cổ lão khí tức bá đạo thê lương tráng lệ, không thể khiêu khích, ẩn chứa cuồng bạo hủy diệt, ầm ầm, làm cái này nhiều loại linh lôi hiện lên ở hư không, sấm sét vang dội, bốn phía thiên lôi cuồn cuộn, như phải diệt thế, ngao, xích hào mã hầu nguyên thần mạch hồn thân thế xuất hiện, mang theo nguyên thần mạch hồn còn có linh lôi chi uy, trực tiếp trấn áp cửu ma hoàng mà đến, đối với ma giáo chi nhân, Đỗ Thiếu Phủ vốn cũng không biết có bất kỳ khách khí, thật lâu trước liền thấy qua lúc trước đại kiếp một góc, sinh linh đồ tháng, thay ngang khắp đồng, thế gian hóa thành luyện ngục, đều cùng ma giáo có quan hệ, giờ phút này là cơ hội tuyệt hảo, nếu là có thể thừa cơ diệt trừ tôn này cửu ma hoàng, cũng coi là giải quyết một cái họa lớn, lấy cái này cửu ma hoàng thực lực tu vi, một khi rời khỏi nơi này, đến lúc đó cùng cửu đại ma hoàng cùng một chỗ hội tụ, vậy coi như khó có lại cơ hội hạ thủ, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2462, đơn đấu cửu ma hoàng. 2. Chiến, thôi động xích khào mã hầu nguyên thần mạch hồn, Đỗ Thiếu Phủ càng chiến càng hăng, Đỗ Chấn cánh kích thiên, nương tựa theo đại bằng kim sĩ cùng thanh linh khải giáp, độ cùng nhục thân bên trên phòng ngự ưu thế không ít, tăng thêm hư không bát quái đồ, không ngừng cố ý cùng cửu ma hoàng nhục thân đụng nhau, bành bành bành, cửu ma hoàng rất mạnh, Đỗ Thiếu Phủ dạng này run rẩy, cũng không ngừng bị thương, tia lộn xộn, lại là càng đánh càng điên cuồng, không ngừng đánh giết, khóe miệng mang máu, tăng thêm hung tàn, tựa như ma vương, mà cửu ma hoàng giờ phút này thì càng thảm rồi, đường đường một tôn ma hoàng vốn cho là triệt để khôi phục về sau, đem chấn nhiếp thế gian, ai biết tiến vào cái này hung địa gặp được tiểu tử này, liền lần nữa lại bị áp chế, hỗn đảng, cửu ma hoàng gầm thét, nổi giận vô cùng, ma khí quét sạch như gió lạnh rít gào, vô cùng kinh khủng, cửu ma hoàng thân phận bực nào, đường đường ma hoàng, ở bên trong thiên ma chiến trường khôi phục, khóe miệng triệt để khôi phục, vốn cho là có thể quét ngang đương thời, ai biết lại là bị một cái hậu bối bức đến rồi tình trạng như thế, giờ phút này toàn lực cũng không có chiếm được bất kỳ tiện nghi. Tiếp tục, Đỗ Thiếu Phủ vỗ cánh, song đồng kim quang phun trào, như hình người đại bằng, bá đạo vô cùng, trên người có máu tươi nhiễm, càng lộ vẻ hung tàn, khí thế ép người, điên cuồng quyết đấu kịch liệt, để hư không sôi trào, cửu ma hoàng đã bị bách đến rồi cực hạn, không có bất kỳ cái gì giữ lại, toàn lực mà làm, xoẹt. Cửu ma hoàng đầu vai máu tươi tóe lên, rất thê thảm, Đỗ Thiếu Phủ ưu thương, nhưng bất diệt huyền thể tác dụng dưới, có tử kim hồ quang điện tại bên ngoài thân ba động, thương thế đang ở chậm chậm khôi phục, cửu ma hoàng nổi trận lôi đình, hắn ở nơi này quỷ dị trong không gian không chỉ có bị áp chế, còn có cái kia linh lôi cũng có thể áp chế trên người của hắn ma khí, như thế lâu dài xuống dưới, chỉ càng ngày sẽ càng thảm, tiểu tử, ta không tha cho ngươi, cửu ma hoàng gầm thét, chưởng ấn phóng thích đáng sợ ma khí, hung hăng chụp về phía Đỗ Thiếu Phủ, muốn chiến quyết, sớm một chút giải quyết tất cả, không còn là lúc trước, Đỗ Thiếu Phủ mắt lộ ra cười lạnh, bản thân lại không là lúc trước, đã trải qua xưa đâu bằng nay, phía sau đại bằng kim sĩ chấn động, lại là trực tiếp đánh vỡ không gian, lóe lên phía dưới, không lùi mà tiến tới, trực tiếp nắm tay hung hăng đụng nhau cửu ma hoàng bàn tay, mang theo người lôi đình võ mạch, hình sát tứ phương, ầm, quyền chưởng đụng nhau, lăng không ở trên mặt bằng khuấy động vô số gợn sóng không gian, từng vòng gợn sóng năng lượng cùng ma khí khuếch tán ra, đem bốn phía sang thành bình địa, phốc, cửu ma hoàng trong miệng lần thứ hai phun ra vết máu, lòng bàn tay kịch liệt đau nhức, hổ khẩu có máu tươi tràn ra, ù ù, xích khào mã hầu vượt qua, mang theo lôi đình vạn trượng, không ngừng ra tầm ầm tiếng vang, lần thứ hai trấn áp cửu ma hoàng, tiểu tử, ngươi chờ ta, cửu ma hoàng sợ, hung đồng hung ác nham hiểm tới cực điểm, không cam lòng, phẫn nộ, ngập trời ma khí cuồn cuộn, xé rách hư không, lại là có thể lật tung hư không bát quái đồ, trốn chỗ nào, Đỗ Thiếu Phủ không nghĩ tới cái này cửu ma hoàng lại để cho trốn, không có lời nói của có dư thừa, trực tiếp một trảo nhô ra, kim quang phá không, năm đạo kim quang vết nứt không gian lôi đình lướt đi, đóng ngoặc vuông, hỗn đảng, cửu ma hoàng mắng to gầm thét, nhưng lại không dám dừng lại chút nào, cấp tốc mà chạy, tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi, cửu ma hoàng tiếng trống giận dữ âm quanh quẩn tại hư không, thân ảnh không dám có bất kỳ đình trệ, cấp tốc rời đi, đây là đối với hắn lại một lần nữa nhục nhã, đường đường ma hoàng, Từ Viễn Cổ liền tồn tại, bây giờ đối mặt một tên tiểu tử, thế mà chỉ có thể tránh né mũi nhọn, nhìn vậy liền ma hoàng thế mà không chút do dự quay người mà chạy, Đỗ Thiếu Phủ cũng rất kinh ngạc, rất muốn đuổi về phía trước, nhưng vừa mới trong lúc giao thủ vô cùng rõ ràng, thật muốn đánh giết cái này cửu ma hoàng, cũng tuyệt đối khó khăn, lúc trước những viễn cổ đó đại năng đều không có đánh chết những cái này ma hoàng, sợ là tự có lấy quỷ dị chỗ, Đỗ Thiếu Phủ nhịn được, không có truy sát đi lên, hơi cân nhắc, cho dù là lại đứng xuống đi, cái này trong không gian khôi phục thế nhưng là không quá dễ dàng, một khi bản thân tiêu hao đến rồi cuối cùng xui xẻo liền lập tức là mình, cái kia ma hoàng thế mà chạy trốn, nơi xa, Tử Liên tiên tử thần sắc kinh ngạc, nhìn cái kia cửu ma hoàng chật vật mà chạy thân ảnh, cơ hồ là không cho phép tin, đây chính là đường đường ma hoàng A, thế mà chật vật mà chạy, đây nếu là truyền ra ngoài, sợ là cũng không có ai sẽ tin tưởng đi, thu hồi tất cả, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt cũng có chút tái nhợt, tia lộn xộn, Tử Liên tiên tử tất cả để ở trong mắt, y nguyên khó nhịn vẻ chấn động, mỉm cười tiến lên, đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, cái kia phệ hồn huyết liên làm sao bây giờ, lại là ma vật, vậy trước tiên phá hủy lại nói, Đỗ Thiếu Phủ suy tư một chút, thân ảnh lướt đi, trong nháy mắt chính là đến đó phệ hồn huyết liên trước đó, trong tay một cổ phù lục bí văn quang mang trong nháy mắt liền bao phủ ở tại phệ hồn huyết liên phía trên, rầm rầm, theo Đỗ Thiếu Phủ tiếp cận, phệ hồn huyết liên phía trên phù lục bí văn bạo, bỗng nhiên ở giữa liền trực tiếp nổ tung, hóa thành một cổ to lớn huyết hồng năng lượng khí tức dâng trào ra, cái này năng lượng khí tức dưới, một cổ bàn bạc nhiếp hồn khí tức lan tràn, một cổ đáng sợ sát phạt chi khí cũng lan tràn ra, trong khoảnh khắc liền vung vải ba động ở tại trên vực sâu, mau lui lại. Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, như thế dưới khí tức cũng không dám khinh thường, cái này nhiếp hồn chi khí càng thêm bàn bạc ảnh hưởng thần hồn, sưu sưu, hai bóng người cấp tốc trở ra, trong nháy mắt ra nhiếp hồn chi khí bao phủ khu vực, phía trước lớn như vậy trên vực sâu bên trong, trong nháy mắt cuồn cuộn nhiếp hồn chi khí cũng chậm chậm biến mất ở hư không không gặp, thật là mạnh nhiếp hồn chi khí. Tử Liên tiên tử đôi mắt đẹp vẻ kinh ngạc đấu bắn, vừa mới cái kia phệ hồn huyết liên bạo mà mở nhiếp hồn chi khí dưới, vì đó kinh ngạc, bất kể như thế nào, cuối cùng là hủy. Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, lập tức đối với Tử Liên tiên tử nói ra, chúng ta đi thôi, lại đi nhìn một chút có còn hay không thu hoạch gì, cũng nhìn xem có hay không quen người ở phụ cận. Hai người tiếp tục chẳng có mục đích xuyên toa ở nơi này hư không, mới vừa cùng cửu ma hoàng một trận chiến. Ngược lại là cũng làm cho Đỗ Thiếu Phủ có không ít tin tức, xem ra trừ thánh cảnh viên mãn tu vi cấp độ, mình ngược lại là không cần bao nhiêu kiên kỵ. Đỗ Thiếu Phủ xem chừng, lấy mình bây giờ là cấp độ thực lực cùng thủ đoạn, cái này tiến vào tán thiên tử địa những lão tổ kia cường giả ngoại trừ, có thể đối với mình tạo thành uy hiếp tựa hồ là cũng không nhiều, chỉ cần mình tâm một chút, hẳn là liền sẽ không có nguy hiểm quá lớn mới đúng, đối với đồng dạng tán tu sinh linh. Chỉ cần là tránh đi mình cũng không đến trêu chọc bản thân, Đỗ Thiếu Phủ cũng không nhiều hơn để ý tới, những người này còn đối với hắn không tạo được uy hiếp. Sau đó dọc theo con đường này, Đỗ Thiếu Phủ cũng là gặp qua mấy vị tán tu cường giả, cũng nhìn được một chút mấy người, bất quá tiếc nuối là không có có Hoang Quốc người. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng không chịu được là lo âu Hoang Quốc đám người, hy vọng mọi người không nên xảy ra chuyện mới tốt, lại là mấy canh giờ về sau. Đỗ Thiếu Phủ cùng Tử Liên tiên tử hai người trong ánh mắt xuất hiện một mảnh bát ngát sơn mạch, thật là nồng đậm năng lượng. Hai người nhìn chăm chú lên trước mắt một chỗ sơn mạch, lập tức hơi kinh ngạc, vùng núi này tự hồ là năng lượng thiên địa đặc biệt nồng đậm. Đỗ Thiếu Phủ đánh giá trước mắt vùng núi này, cùng khắp nơi tĩnh mịch còn có sinh cơ nhàn nhạt hoàn toàn tương phản, sơn mạch bao la, sơn phong liên miên, xanh biếc vô cùng, trong dãy núi, tràn ngập sương mù nồng nặc. Những sương mù này cũng không phải là tự nhiên phổ thông sương mù, mà là từ nồng nặc năng lượng ngưng tụ mà thành. Cái này năng lượng lại là nồng đậm đến rồi tình trạng như thế, giống như là cái này tán thiên tử địa bên trong năng lượng thiên địa liền đều đến rồi nơi đây. Nơi này bất phàm, cái này địa phương quỷ dị, đoán chừng phàm là năng lượng thiên địa quá nồng nặc địa phương, cũng sẽ không đơn giản, chúng ta muốn tâm một điểm. Nhìn chăm chú lên trước không sơn mạch, Tử Liên tiên tử đối với Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ gật đầu, ra hiệu Tử Liên tiên tử cũng phải nhỏ một chút, tâm thần của nhạy cảm nhìn trộm phía dưới, cũng mơ hồ là cảm giác đến địa phương này tựa hồ là không quá bình thường. Ở nơi này tán thiên tử địa bên trong, phàm là năng lượng thiên địa nồng nặc địa phương, nhất định là có không giống bình thường chỗ, phía trước giống như có người. Tâm thần của nhạy cảm bên trong nhìn trộm, Đỗ Thiếu Phủ hiện phía trước có không ít khí tức cường đại, sưu sưu, lực thân tiến về, mấy cái lắc mình về sau. Đỗ Thiếu Phủ thu liễm khí tức, thận trọng xuất hiện ở hẻm núi. Giờ phút này ở giữa cái này hẻm núi lại là xuất hiện không ít thân ảnh, từng đạo thân ảnh súng lại ở cùng nhau, sợ là ít nhất có lấy bên trên hơn 100 người. Đỗ Thiếu Phủ âm thầm trong lòng có chút nghi hoặc, nhiều người như vậy tại, cũng đều là cường giả, xem ra những người này độ ngược lại là vẫn rất nhanh. Theo chúng ta Du Gia dò tin tức, phía trước có lấy một nơi có một gốc bất tử thảo, cái này bất tử thảo chính là thái cổ chi vật, đã có linh trí, bình thường người căn bản là không có cách nào đối phó, Du Gia người. Nghe được thanh âm này, Đỗ Thiếu Phủ âm thầm lông mày nhíu lại, ánh mắt theo phía trước nhìn lại, quả nhiên là nhìn thấy bên trong đang có Du Gia mấy cường giả, từng tại thánh điện trước đó gặp qua, có không ít người quen. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt quét qua, có chút hết ý Hiện Tôn gia, Cơ gia, Khương gia, thậm chí là còn có đệ nhất gia mấy người cường giả đều ở. Trong đám người, Đỗ Thiếu Phủ thấy lần nữa cái kia Khương Nhã Đình cùng Tôn Cầm, dáng vẻ là lướt bị bao khỏa lấy động lòng người đường vòng cung. Bất tử thảo, đối với cái kia Du gia lão tổ lời nói, Đỗ Thiếu Phủ nghe rõ ràng nhất chính là bất tử thảo, lập tức hai mắt tỏa sáng. Trước đây không lâu Vệ Hồn Huyết Liên Đỗ Thiếu Phủ không biết, thế nhưng là cái này bất tử thảo Đỗ Thiếu Phủ lại là biết đến rõ ràng nhất, trên người mình liền tìm hiểu bất tử thảo áo nghĩa, là bất tử thảo, thái cổ bất tử thảo, còn có linh trí, đây chính là trọng bảo a. Theo Du gia cường giả kia lời nói, mọi người chung quanh đều là sôi trào, từng cái châu đầu ghé tai, rất là rung động, ai cũng biết bất tử thảo là vật gì, vậy nhưng là tuyệt đối trọng bảo, là bất tử thảo, có linh trí bất tử thảo, cái kia chính là sinh linh, không thể rơi vào trong tay những người này. Tử, Liên Tiên Tử truyền âm đã là đến rồi Đỗ Thiếu Phủ trong tai, thanh âm đều cũng có chút kích động, nàng là yêu linh, tự nhiên không nghĩ cái khác yêu linh rơi vào trong tay những người này. Đỗ Thiếu Phủ đối với Tử Liên Tiên Tử thi triển một cái ánh mắt, lập tức thi triển dịch dung thần thuật, lập tức hóa thành một cái cao gầy trung niên bộ dáng, trên người áo bào tím cũng đổi thành một kiện trường sam, lập tức đối với Tử Liên Tiên Tử khẽ gật đầu. Hai người cũng lặng yên đi về phía trong hạp cốc, phía trước hẻm núi, Du gia đầu lĩnh kia lão giả mắt thấy bốn phía các đại gia tộc cường giả, ánh mắt có chút lóe lên, nói, chư vị, trước mặt cái kia thái cổ bất tử thảo đã có linh trí, uy lực cực mạnh có thế khó đối phó, ai muốn đơn độc đi, sợ là đều có đi không về, bất quá ta tin tưởng chúng ta nhiều người như vậy nếu là liên thủ cùng một chỗ, đến lúc đó nhất định có thể làm gì cái kia bất tử thảo, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2463, Thái Cổ Bất Tử Thảo. 1. Nghe được Du gia dẫn đầu lão giả lời nói, chung quanh các đại gia tộc trên trăm bên trong cường giả, lập tức truyền ra từng đạo tiếng nghị luận, mà Đỗ Thiếu Phủ núp ở phía xa, cũng là ánh mắt vì đó chớp động, cái này Du gia tại lôi kéo đám người cùng một chỗ đối phó cái kia bất tử thảo, Du gia tuyệt đối không có lòng tốt, ánh mắt khẽ nhúc nhích, Đỗ Thiếu Phủ không khỏi là trong lòng có chút nghi hoặc. Thái cổ bất tử thảo như thế bảo vật dưới tình huống bình thường, sợ là Du gia tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết, càng thêm chắc là sẽ không gọi mọi người cùng nhau liên thủ. Có chút suy tư, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy Du gia đội hình bên trong, Du gia cường giả cũng có được cái, ba cái thánh cảnh sơ kỳ tu vi người, cái này cũng hẳn là Du gia sau cùng nội tình, mà dẫn đầu cái kia Du gia lão giả, tu vi lại là đến rồi thánh cảnh hậu kỳ cấp độ, ngược lại là khiến Đỗ Thiếu Phủ rất ngạc nhiên. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy Du gia lão giả này, xem ra Du gia nội tình thật đúng là xem thường, Du gia có nhiều cường giả như vậy, còn muốn gọi người liên thủ đi tìm cái kia bất tử thảo, Đỗ Thiếu Phủ nhướng mày, nếu là bản thân đoán không sai lời nói, sợ là cái kia bất tử thảo uy lực cũng không yếu, tuyệt đối đến rồi cường hãn cấp độ, thái cổ bất tử thảo, thực nếu là có linh trí, tuyệt đối không phải dễ đối phó. Tử Liên Tiên Tử bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ một chút về sau, truyền âm nói với Đỗ Thiếu Phủ, con ngươi cũng hơi nghi hoặc một chút, không có gì kỳ quái, nếu là ta đoán không sai lời nói, Du gia đã là tổn binh hao tướng, căn bản là không có cách đơn độc cầm xuống cái kia bất tử thảo. Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng lộ ra mỉm cười, hiểu rất rõ Du gia người, Tử Liên Tiên Tử ánh mắt vẫy một cái, môi đỏ khẽ nhếch, lần thứ hai truyền âm nhẹ cười nói, ta ngược lại thật ra quên đi, có linh trí bất tử thảo, vẫn là thái cổ bất tử thảo. Thực lực đã là đến rồi khủng bố cấp độ, không nói là những người này, sợ là trong trời đất này cường giả đỉnh cao, cũng khó có thể lấy xuống đi, căn bản khó mà làm sao, cái này mọi người liên thủ cùng một chỗ, nếu là cuối cùng chiếm được cái kia bất tử thảo, nên phân phối như thế nào, trong đám người, Cơ gia một lão già vấn đạo, bảo vật trước mặt, trước tiên nghĩ tới là phân phối, đã là không có suy nghĩ nhiều đến Du Gia vì sao biết kéo lên bọn họ. Đến lúc đó đạt được cái kia thái cổ bất tử thảo, mọi người dựa theo suất lực lớn nhỏ chia đều như thế nào, cái này bất tử thảo cũng đầy đủ có thể chia rất nhiều phần, tùy tiện giá trị của một phần đều là giá trị liên thành. Cái này bất tử thảo đằng sau, nói không chừng còn có cái khác không ít bảo vật, ngược lại thời điểm cũng đều chia đều, mọi người cảm thấy thế nào? Du Gia dẫn đầu lão giả mắt thấy đám người, lời nói cực kỳ kích động, đông đảo cường giả nghe vậy, trong lòng mặc dù là có lo lắng, nhưng là bảo vật trước mặt dụ hoặc, lại là để bọn hắn khó mà cố kỵ quá nhiều. Được, đám người đưa mắt nhìn nhau, lập tức cũng đều gật đầu đồng ý xuống tới. Ở đây còn có cái này không ít tán tu bộ dáng người cùng một chút thế lực nhỏ cường giả, từng cái chần chờ một chút về sau, đều là chậm rãi nhẹ gật đầu. Đương nhiên, những cái này cùng thế lực nhỏ cường giả mặc dù là gật đầu, bất quá chân chính người ngu sợ là cũng không có mấy cái, có thể tu luyện tới hiện tại bực này thực lực tu vi, người ngu nhưng không cách nào làm được. Mặc dù Du Gia dẫn đầu lão giả lời nói đến êm tai, nhưng loại thời điểm này, thật muốn tướng tin Du Gia, cái kia chính là thật ngốc. Riêng phần mình sợ là cũng đều có bản thân bàn tính. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi nhíu, Du Gia tụ tập được nhiều người như vậy đến, cũng là một cổ không thể thực lực, không biết đối phó cái kia bất tử thảo, lại sẽ có mấy phần chắc chắn. Hai người các ngươi mới vừa tới sao, thế mà nghe được, cái kia cùng một chỗ như thế nào? Du Gia dẫn đầu lão giả ánh mắt đột nhiên rơi vào đến gần Đỗ Thiếu Phủ cùng Tử Liên trên người tiên tử, hắn cảm thấy có hai người tới gần. Ánh mắt cũng cẩn thận nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ cùng Tử Liên trên người tiên tử đánh giá. Bốn phía ánh mắt cũng lập tức dò xét tại Đỗ Thiếu Phủ cùng Tử Liên trên người tiên tử. Đỗ Thiếu Phủ dịch dung thần thuật dưới đã trải qua không ai có thể nhận ra. Tử Liên tiên tử cũng không có người thấy. Giờ phút này cũng không có ai nhận ra. Ngược lại là Khương Nhã Đình cùng Tôn Cầm mắt thấy Tử Liên tiên tử, không khỏi nhìn thêm một cái. Yêu Linh, Tôn Quẩn nhóm cường giả âm thầm mắt động, cảm thấy Tử Liên tiên tử khí tức trên thân. Ta không hứng thú, bất tử thảo cũng không phải dễ đối phó, miễn cho bị người khác xem như pháo hôi. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, hồi này Du Gia lão giả lời nói, đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ trong lời nói rất ý tứ rõ ràng, trực tiếp cảnh cáo tại chỗ Tôn gia cùng Khương gia đám người chú ý, có thể quấy nhiễu Du Gia sự tình. Đỗ Thiếu Phủ cũng không để ý tốn nhiều điểm nước bọt, đối với Du Gia cũng không có bất kỳ cái gì hảo cảm, nếu không phải mình đối với bất tử thảo cũng có được hứng thú, cũng trực tiếp xuất thủ. Mặt khác, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại là cũng không muốn trực tiếp hạ sát thủ, cái kia Du Gia lão hoàng cũng tiến vào, nếu là chọc giận lão kia hoàng đến lúc đó đối với Hoang Quốc đại khai sát giới, cũng không là một chuyện tốt. Nghe được Đỗ Thiếu Phủ lời nói, không ít ánh mắt lập tức âm thầm khẽ biến. Các hạ, ngươi không muốn tham dự vậy liền cút ngay, nếu là bước vào nơi đây một bước, giết không tha. Một thanh âm lập tức quát lạnh mà ra, Du Gia dẫn đầu lão giả bên người, có một cái trung niên dậm chân mà ra, 40 nhiều một ít niên kỷ bộ dáng, khí tức phun trào, thánh cảnh sơ kỳ tu vi, khẩu khí thật lớn, cái này Tán Thiên Tử Địa chẳng lẽ là Du Gia không thành, nếu là ngươi Du Gia, có bản lĩnh A Tán Thiên Tử Địa chuyển về ngươi Du Gia như thế nào? Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt mà nói, không nghĩ nhiều để ý tới, đối với Du Gia người, Đỗ Thiếu Phủ hiện tại cũng không muốn có bất kỳ khách khí, mặc dù không nghĩ trực tiếp xuất thủ, nhưng nếu là cái này Du Gia dám hiện tại liền trêu chọc bản thân, vậy cũng chỉ có thể quái chính bọn hắn xui xẻo, khẩu khí thật lớn. Du Gia thánh cảnh sơ kỳ tu vì muốn tốt cho trung niên xấu cũng là thánh cảnh tu vi người, nhìn thấy đối phương không có danh tiếng gì, tự hồ là cái tán tu, hoặc là cái thế lực nhỏ bên trong người, lại dám cùng mình mạnh miệng, lập tức liền sắc mặt âm trầm xuống, theo quát lạnh tiếng rơi xuống, cái này Du Gia trung niên sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, khóe miệng phát họa ra một hơi khí lạnh đường cong, bước chân đạp mạnh, bàn bạc huyền khí dân trào quét sạch mà ra, thân ảnh chính là đến rồi quỷ dị Đỗ Thiếu Phủ trước người, hóa nắm giữ quyền, một đạo quyền ấn vặn vẹo không gian, như muốn là đánh nát không gian gợn sóng đồng dạng, trong nháy mắt liền mang theo cười lạnh đến rồi Đỗ Thiếu Phủ trước người, hung hăng một quyền đập về phía Đỗ Thiếu Phủ lồng ngực, tất cả ánh mắt nhìn soi mói, Đỗ Thiếu Phủ không có chút nào thối nhượng ý tứ, mặc cho cái kia trung niên một quyền trực tiếp mang theo cự lực trút xuống ở tại lồng ngực, một màn này, để đông đảo ánh mắt trực tiếp kinh hãi. Du Gia trung niên một quyền rơi đập, trầm thấp âm bạo thanh dưới, ánh mắt càng lạnh cười, người này lại là liền một quyền của mình đều né tránh không ra, thuần túy chính là muốn chết, tán tu chính là tán tu, mà liền tại cái này Du Gia ánh mắt cười lạnh đồng thời, trong nháy mắt lại là sắc mặt thành màu gan heo, hắn cảm thấy một quyền của mình giống như là rơi đập ở tại hoa mai bên trên, trước người hư không cấp độ vỡ nát, cái kia trung niên thân ảnh cũng lập tức phá toái, lại là không có huyết vụ, tàn ảnh, trung niên biến sắc, trong nháy mắt ánh mắt hoảng hốt, xoẹt, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã trải qua đi thẳng đến cái này du gia trung niên bên cạnh thân, bàn tay cùng lúc chính là rơi ở trong này năm đầu vai, ken két, du gia trung niên đầu vai ứng thanh mà đứt, không chỉ có là như thế, hắn cảm giác được một cổ cự lực chính xuyên thấu qua đầu vai của hắn trực tiếp tràn vào trong cơ thể của hắn, cái kia nơi cự lực đi qua, toàn thân xương cốt đều chấn thành mảnh vỡ, cơ hồ là từng khúc vỡ nát, a, xương cốt từng khúc vỡ nát, cái này kịch liệt đau nhức phía dưới, trung niên trong nháy mắt thê thảm đau đớn hét lớn kêu gào, không biết tự lượng sức mình. Trong điện quang hỏa thạch, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vừa nhất, trực tiếp cầm giữ cái này du gia trung niên, dừng tay, du gia đầu lĩnh kia lão giả trước tiên hét lớn một tiếng, xùy, mà cùng đồng thời thời điểm, du gia một cái khác thánh cảnh sơ kỳ tu vi người, thân ảnh cấp tốc lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ mà đến, người này mắt lộ ra lãnh ý, một đạo sáng chói huyền khí tấm lụa, mang theo phù lục bí văn lấp lóe, trong nháy mắt liền bạo lướt về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đến, sáng chói phù lục bí văn xen lẫn, không gian trực tiếp bị đụng nát, hiển lộ ra đen kịch vòng sáng, hừ, Tử Liên tiên tử nhàn nhạt khẽ kêu một tiếng, bóng hình xinh đẹp lóe lên, trong tay một tấm bùa bí văn cột sáng mang theo uy thế kinh người đột nhiên hội tụ, năng lượng đáng sợ để không gian bạo liệt ra từng đạo không gian gợn sóng khe hở, hừ, cái này cột sáng năng lượng tại Tử Liên trong tay tiên tử, theo sau chính là mang theo một vệt ánh sáng vĩ, vạch phá bầu trời lướt ầm ầm ra, lóe lên một cái ở giữa, chính là cùng cái trước hung hăng đánh vào nhau, ầm, hai đạo năng lượng đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, ầm vang chạm vào nhau, kinh thiên thanh âm, lập tức giữa phiến thiên địa này đột nhiên vang vọng mà lên, ầm ầm ầm, cả hai tựa như thiên thạch đồng dạng chạm vào nhau, năng lượng kinh khủng gợn sóng tựa như kinh đào hải lãng đồng dạng, tại lúc này bỗng nhiên quét sạch mà ra, đạp đạp, một kích phía dưới, du gia thánh cảnh sơ kỳ tu vi người trực tiếp bị đẩy lui mấy bước, lão đảo rút lui, sắc mặt đã là trở nên khó coi. Hắn vừa ra tay sẽ biết tu vi của đối phương thực lực, đối phương cái kia cô gái xinh đẹp, lại là thánh cảnh trung kỳ yêu linh, Tử Liên tiên tử thân thể bất động không cần, bóng hình xinh đẹp không có quá nhiều ảnh hưởng, thánh cảnh sơ kỳ tu vi người, còn không cách nào rung chuyển đến nàng, thật mạnh, Tử Liên tiên tử xuất thủ, chúng người mới biết cái này thực lực của hai người, một nam một nữ này tuyệt đối không phải dễ trêu, khó trách không đem du gia để ở trong mắt, nguyên lai là có thực lực tuyệt đối. Đỗ Thiếu Phủ không để ý đến chung quanh, đoạn thời gian này ở chung, tự biết Tử Liên tiên tử thực lực, ở bên trong trận trừ du gia đầu lĩnh kia lão giả, còn không thể làm gì được nàng, ánh mắt nhàn nhạt cười lạnh, nhấc tay lên bên trong cấm chế cái kia du gia trung niên, Đỗ Thiếu Phủ không do dự, trực tiếp ném ở một bên, cái kia trung niên bị ngã trực tiếp là choáng đầu hoa mắt, lúc này hắn mới ý thức tới bản thân gặp được người nào, vừa mới trong mắt âm lệ cùng trên mặt nhe răng cười. Đã là trong nháy mắt biến thành kinh hãi cùng bắt đầu sợ hãi, đối phương khủng bố như vậy, căn bản không phải hắn thánh cảnh sơ kỳ có thể đối phó. Giờ phút này ở giữa, mắt thấy một màn này, bốn phía không ít ánh mắt rất là kinh ngạc, ai có thể nghĩ đến một nam một nữ này thực lực, lại là đến rồi mức kinh khủng như thế. Không cần nhìn, du gia dẫn đầu lão giả cũng biết một cái thánh cảnh sơ kỳ tu vi người đã bị phế đi, sắc mặt không lưu dấu vết co quắp một cái, nhưng trọng yếu hơn chính là, du gia cái này dẫn đầu lão giả có thể cảm giác được, trước mắt cái kia trung niên, tuyệt đối không đơn giản, ẩn nặc tu vi, nhưng trơ mắt nhìn một cái du gia thánh cảnh cường giả bị đánh giết ở trước mắt, cái này du gia lão giả cũng tuyệt đối không cách nào nhẫn nại, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2464, Thái Cổ Bất Tử Thảo 2. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. Ngươi là ai? Du gia lão giả nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ hỏi. Đừng đến chọc ta liền tốt. Ngươi tìm bất tử thảo của ngươi, ta tìm bất tử thảo của ta, người có duyên có được. Đỗ Thiếu Phủ đối với du gia lão giả trả lời. Được, tốt, thực sự là tốt. Mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, du gia dẫn đầu lão giả trên mặt loại kia tại giận quá mà cười tiếu dung cũng dần dần trở nên âm trầm. Bàn tay nhô ra ống tay áo trường bào, từng tia ánh sáng mang như là như thiểm điện cướp động. Cuối cùng như là hồ quang điện đầu ngón tay tại trước đó ba động, có phù lục bí văn xen lẫn tại lòng bàn tay. Ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc là ai, thế mà không đem ta du gia để ở trong mắt. Lời lạnh như băng âm rơi xuống, du gia lão giả trong mắt lộ ra sát ý không lộ ra dấu vết, thân hình động một cái chớp mắt, thân ảnh đã là biến mất ở quỷ dị tại chỗ không gặp. Nhìn thấy du gia dẫn đầu lão giả thân ảnh biến mất, tại chỗ Khương gia, Tôn gia bên trong cường giả cũng âm thầm thần sắc tối động, tự biết trước mắt cái này Du gia lão gia hỏa cũng không phải nhân vật đơn giản, đây chính là Du gia hoàng tổ dưới kinh khủng tồn tại. Xoẹt, tất cả nhanh như thiểm điện, chỉ là như điện quang hỏa thạch thời gian, làm Du gia dẫn đầu lão giả thân ảnh lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã trải qua đi thẳng đến Đỗ Thiếu Phủ trước người hư không. Tại Đỗ Thiếu Phủ song đồng có chút bên trong co rụt lại, Du gia dẫn đầu lão giả cái kia lóe ra phù lục bí văn xen lẫn quang mang bàn tay, hơi cong thành trảo, như là quỷ trảo vậy mang theo năm cái hư không đen nhánh khe hở, tràn ngập đáng sợ kình đạo, xảo trá tàn nhẫn chụp vào nhìn Đỗ Thiếu Phủ mặt. Một trảo này, nương theo lấy Du gia dẫn đầu lão giả giờ phút này thánh cảnh hậu kỳ đỉnh phong không giữ lại chút nào khí tức, thân ảnh tại xuất hiện đồng thời, cái này Du gia lão giả thánh cảnh hậu kỳ đỉnh phong khí tức đáng sợ, chính là như núi lửa vậy trực tiếp bạo, lập tức chấn động toàn bộ hẻm núi, hư không vì đó tầng tầng rung động. Oanh, cơ hồ là tại cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ động, vung tay lắc một cái, nhanh như thiểm điện, trong tay có quang mang bỗng nhiên trùng thiên, quyền hướng về phía cái trước trảo ấn oanh ra, để hư không oanh minh, không trung chợt hiện sấm sét vang dội, đây chỉ là giơ tay nhấc chân một kích, thi triển dịch dung thần thuật, trên người thủ đoạn Đỗ Thiếu Phủ không tốt thôi động, nhưng giờ phút này cũng không giữ lại chút nào, bành bành bành, bực này đụng nhau, hư không sinh sinh nổ tung tựa như vỡ nát, hạ không quảng trường mặt đất lay động, kinh khủng phù văn gợn sóng năng lượng tựa như biển động, tại hư không bỗng nhiên quét sạch mà ra, tất cả tựa như hủy diệt, mãnh liệt năng lượng chấn động không gian gợn sóng lật lên sóng biển, vùng thế giới này tựa như sấm rền không ngớt, mặc dù không có bất kỳ vũ kỹ nào cùng thủ đoạn, nhưng Đỗ Thiếu Phủ nhục thân thủ đoạn chính là mạnh nhất chi lực, giờ phút này không có bất kỳ cái gì lưu thủ, toàn lực mà làm, đối phó Du gia dẫn đầu lão giả, Đỗ Thiếu Phủ có thế không có bất kỳ cái gì khách khí, mà cái này Du gia lão giả còn kém xa Cửu Ma Hoàng, thân thể trên hư không đẩy lui, phía sau không gian chấn vỡ, nhưng chỉ là lui về phía sau một bước mà thôi, cái này Du gia lão giả vẫn là không tổn hao gì không việc gì, chỉ là sắc mặt trên mặt rất khó coi, Đỗ Thiếu Phủ cũng âm thầm kinh ngạc, cái này Du gia dẫn đầu lão giả xác thực cũng có chút thủ đoạn, so với cái kia huyết bào lão tổ cũng sẽ không yếu đi, mà trong lấy một màn này, bốn phía mấy người toàn trường cường giả ánh mắt ngạc nhiên, rung động thật sâu, cái kia trung niên thế mà chống lại xuống, còn tự hồ là không có chút nào thương thế, bọn hắn làm sao có thể không rung động, Du gia dẫn đầu lão giả mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, tâm trầm mặt già bên trên, ánh mắt lại là lại không cách nào bình tĩnh, hắn cái thế nhưng là không có chút nào lưu thủ a, hoàn toàn chính là sát chiêu, không ngờ tới đối diện thần bí kia trung niên lại là chống lại xuống, vậy làm sao có thể để hắn không âm thầm kinh hãi? Đóng ngoặc vuông, vừa mới xuất thủ có bao nhiêu lực đạo, Du gia dẫn đầu lão giả bản thân rất rõ ràng, mặc dù không có vận dụng lá bài tẩy của mình cùng đại chiêu, nhưng là tuyệt đối là âm thầm ra tay toàn lực, đối phương lại là không tổn hao gì, cái kia đã trải qua có thể chứng minh, đối phương cũng là thánh cảnh hậu kỳ, tiểu tử, không thể không nói, ngươi thật sự là có chút bản sự, theo Du gia dẫn đầu lão giả lời nói âm truyền ra, quanh thân phía trên quang mang phóng thích, như là tinh thần vậy lóa mắt, có ánh sáng choáng tràn ngập, trên người thánh cảnh hậu kỳ đỉnh phong khí tức ở nơi này một cái chớp mắt, cũng rốt cuộc không giữ lại chút nào, phóng thích đến rồi cực hạn, ầm, một cổ cuồn cuộn khí tức bạo, Du gia dẫn đầu lão giả thân ảnh tại cái kia trong vầng sáng giống như cũng biến thành mơ hồ, khí tức dưới sự uy áp, rung động toàn trường, tiếp tục đi, Du gia dẫn đầu lão giả lại lần nữa ra tay, toàn diện bạo, phù văn xen lẫn, độ nhanh đến mức cực hạn, thân ảnh như là một đạo mơ hồ tàn ảnh, đưa tay một chưởng, như là hóa thành một phương đóng dấu, bên trong ấn quyết, có một đầu dao long bay lên không, có long khiếu thanh âm ẩn ẩn truyền ra, ngao, dạng này một chưởng vỗ ra, hư không long khiếu oanh minh, nương theo lấy Du gia dẫn đầu lão giả xuất thủ, phù lục bí văn xen lẫn, năng lượng như là sóng lớn vỗ bờ, tại hư không kịch liệt trùng kích, để hư không vỡ nát, giờ phút này Du gia lão giả trong lòng rõ ràng, liền xem như giết không được gia hỏa này, cũng phải biết lai lịch của gia hỏa này, đến lúc đó để hoàng tổ ghi lại bút chướng này, mà ở lúc này, Đỗ Thiếu Phủ trong tay có chút lắc một cái, cùng đồng thời, từ quanh thân quang mang bên trong, bảy đạo màu đỏ lưu quang như thiểm điện xông ra, như quỷ mị hóa thành bảy đạo thân ảnh, cái này bảy đạo thân ảnh đều là toàn thân màu đỏ, quanh thân phù lục bí văn quanh quẩn di bổ, lại lộ ra một loại như kim loại cảm nhận, thân hình thô kệch, nhưng cùng chân nhân không khác, là khôi lỗi, đã có người kinh hô, cái này bảy đạo thân ảnh là bảy bộ khôi lỗi, suy suy, theo cái này bảy bộ khôi lỗi xuất hiện, toàn thân cái này một sát na ở giữa, phóng phóng thích ra một cổ ngập trời bén nhọn khí tức. Này khí tức mang theo sát phạt chi khí, từng cổ sát khí ngút trời, đã ở giờ phút này từ này bảy bộ khôi lỗi thể nội lan tràn ra, hóa thành từng đạo vô hình khí tức bạo cướp phóng lên tận trời. Bảy bộ khôi lỗi thân thể cũng cùng nhau nhảy ra, độ nhanh như thiểm điện, bảy đạo thân ảnh lấy một loại huyền ảo vô cùng phương thức quay chung quanh thành một vòng tròn, đem riêng phần mình quanh thân hơi thở nóng bỏng phóng đại, quanh thân phù lục bí văn quang mang đấu bắn, xích hồng quang mang nếu như là thành thực chất hóa hỏa diễm đồng dạng, long. Bỗng nhiên, bảy bộ khôi lỗi phía trên cái kia phức tạp huyền ảo phù lục bí văn hào quang ngút trời mà lên, lập tức ở bên trên giữa không trung lấy hình cung bao quát chi thế. Bảy bộ khôi lỗi trên người phù lục bí văn tương liên, ở giữa không trung tựa như mạng nhện đồng dạng, đem trọn cái không gian bao quát trong đó. Phù lục này bí văn bao phủ, quang mang hừng hực xen lẫn, toàn bộ không gian giống như là đột nhiên bị một mảnh hừng hực biển lửa bao phủ. Phần phật, hừng hực nóng bỏng ngập trời phù lục bí văn tương liên, đem bốn phía không gian bao quát, bảy bộ khôi lỗi khí thế trên người đột nhiên phóng đại, trên người uy thế vô cùng tới gần thánh cảnh hậu kỳ, là khôi lỗi hợp kích trận pháp. Có lão nhân ánh mắt vẫy một cái, nhìn ra mánh khóe, xoẹt, cũng ở đây cùng một thời gian, bảy bộ trong lúc mơ hồ lẫn nhau huyền ảo tương liên khôi lỗi, bên ngoài thân phù lục bí văn ba động bên trong, dẫn ra bàn bạc nóng bỏng đáng sợ năng lượng, không gian oanh minh, đồng loạt ra tay, dẫn ra trên bầu trời tương liên hừng hực phù lục bí văn, như thiểm điện va chạm cùng nhau du gia dẫn đầu lão giả mà đến, ầm ầm, như thế va chạm, năng lượng kinh người va chạm dưới, toàn bộ không gian trực tiếp lắc lư, từng khúc không gian vỡ nát, theo khủng bố kình phong quét sạch mà ra, trên hư không, bảy bộ khôi lỗi thân thể cùng du gia dẫn đầu lão giả đồng thời lão đảo đẩy lui mở đi ra, khôi lỗi, du gia lão giả kinh ngạc lui ra phía sau, vì đó tắt lưỡi, cái kia khí tức đáng sợ để hắn tuyệt đối kiên kỵ, thần bí này trên người trung niên, lại còn có cái này đáng sợ như vậy khôi lỗi, hết thảy mọi người ở đây rung động, đáng sợ kia bảy bộ khôi lỗi, để cho người ta trong ánh mắt chỉ có sợ hãi và kinh ngạc. Tử Liên tiên tử cũng rất khiếp sợ, không nghĩ tới trên người Đỗ Thiếu Phủ lại còn có dạng này ác chủ bài, đừng có lại chọc ta. Đỗ Thiếu Phủ đối với cái kia du gia dẫn đầu lão giả mở miệng, nếu là muốn đánh giết cái kia du gia lão giả, thất thánh khôi cũng khó có thể làm đến, tự mình ra tay cũng tuyệt đối phải bại lộ, cái này vốn là không quan trọng, nhưng bây giờ lại là kiên kỵ cái kia du gia hoàng tổ đối với hoang quốc liều lĩnh xuất thủ, đi. Đỗ Thiếu Phủ đối với Tử Liên tiên tử nói ra, trực tiếp mang theo thất thánh khôi tại sau lưng rời đi, đại khái có thể bản thân đi tìm bất tử thảo. Ừ, Tử Liên tiên tử khẽ gật đầu, cũng không ngừng lại, hai người thân ảnh lập tức liền tại trước mắt bao người nghênh ngang rời đi, không có người còn dám lại nói cái gì, cái rắm cũng không dám lại thả một cái, thực lực như thế dưới, ai còn dám tự tìm chết. Du gia lão giả sắc mặt run rẩy, âm trầm khó coi đến rồi cực hạn, chẳng cần biết ngươi là ai, ta du gia nhất định sẽ cùng ngươi không xong rồi. Thẳng đến Đỗ Thiếu Phủ cùng Tử Liên tiên tử hai người thân thể xa xa rời đi, du gia dẫn đầu lão giả lúc này mới mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ rời đi phương hướng hét lớn cả giận nói, Tôn Cầm, Khương Nhã Đình mắt thấy thần bí kia trung niên rời đi phương hướng, đôi mắt đẹp lóe ra, không biết vì sao, bọn hắn dù sao cũng là tuyệt đối người này có một loại cảm giác đã từng quen biết, sưu sưu, một chút tán tu cùng thế lực nhỏ bên trong cường giả, nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Tử Liên tiên tử đã trải qua đi tìm bất tử thảo. Dứt khoát cũng sẽ không đi theo du gia, đại khái có thể bản thân tìm, chư vị, chúng ta cũng đi thôi, cũng đều là đi tìm bất tử thảo đi, chúng ta cũng không thể lạc hậu, liên thủ cùng một chỗ, phần thắng mới có thể lớn. Mắt thấy những rời đi đó cường giả, du gia dẫn đầu lão giả thần sắc rất khó coi, nhưng bất tử thảo quá mức trọng yếu, cũng tuyệt đối không thể bỏ lỡ, có thể lôi kéo bao nhiêu người, trước hết lôi kéo bao nhiêu người, một lát sau, hẻm núi chỗ sâu, xanh biếc xanh thẳm, Tử Liên tiên tử đánh giá bốn phía, sau đó nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, nói nhỏ, sáu trưởng môn, chúng ta bây giờ muốn đi tìm cái kia bất tử thảo sao, kỳ quái, cảm giác không thấy, Đỗ Thiếu Phủ rất kinh ngạc, theo đạo lý trên người mình có xích khào mã hầu mạch hồn, bản thân cũng tu luyện bất tử thảo áo nghĩa, nơi đây phụ cận có bất tử thảo, liền mới có thể cảm giác được mới đúng, có thể kỳ quái là hiện tại cái gì cũng cảm giác không thấy, có lẽ chúng ta không cần tìm. Cái kia bất tử thảo tự sẽ tìm tới chúng ta. Tử Liên tiên tử cắn môi đỏ mọng một cái, thần sắc ngưng lại, nói nhỏ, nếu là du gia người không có cố ý nói sai lời nói, cái kia thái cổ bất tử thảo đã có linh trí, tự nhiên là sẽ không chờ lấy chúng ta đi tìm kiếm, mấy người chúng ta đã đến địa bàn của nó tự nhiên là sẽ đến tìm kiếm chúng ta. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2465, tìm kiếm bất tử thảo. 1. Chỉ mong không nên quá mạnh, bằng không phiền toái. Đỗ Thiếu Phủ mang theo một chút hiếu kỳ, khẽ mỉm cười nói. Tử Liên tiên tử nói nhỏ, đôi mắt đẹp nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, hơi chút dừng lại, tiếp lấy nói nhỏ. Cái này theo ta được biết, bất kỳ cái gì yêu linh có linh trí về sau, không chỉ có thực lực khủng bố, đồng thời cũng càng khó có thể đối phó. Bất tử thảo càng là khủng bố, trước đi gặp một phen cũng tốt. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười nói nhỏ, bất tử thảo loại bảo vật này, giờ phút này ở giữa cũng khơi gợi lên Đỗ Thiếu Phủ tuyệt đối hứng thú, cùng tự thân cũng cùng một nhịp thở. Sưu sưu, hai người thân ảnh lướt đi, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Sau một lát, phía trước không gian xuất hiện một mảnh đỏ sương mù bao phủ khổng lồ sơn phong, xa xa nhìn lại, như bao trùm một tầng màu đỏ hỏa diễm. Giờ phút này, vùng núi này bên ngoài, một mảnh bát ngát ngọn núi trong không gian, từ trên đỉnh núi rủ xuống từng sợi màu đỏ quang mang, còn như là thác nước chiếu nghiêng xuống, rầm rầm. Chỉ là trong nháy mắt, những cái này màu đỏ quang mang tựa hồ là nhận lấy cái gì dẫn dắt, lập tức lặng yên không tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Sưu sưu, Đỗ Thiếu Phủ cùng Tử Liên tiên tử hai người phá không mà hiện, xuất hiện ở chân núi, ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía trước đỏ chuyên môn phong, lông mày vì đó nhăn lại, trong này khí tức có chút kỳ quái. Chẳng lẽ bất tử thảo trong này không thành? Tử Liên tiên tử nói nhỏ, dù sao cũng là cùng là yêu linh, có thể cảm giác được một chút dị dạng, cẩn thận một chút. Đỗ Thiếu Phủ có chút ngước mắt, nhìn về phía trước sơn phong mặt ngoài quanh quẩn mây mù, nơi này khí tức cũng rõ ràng là không giống nhau, mang theo hơi thở nóng bỏng, hai người tâm cẩn thận, thân ảnh lập tức lách mình tiến nhập trong đó. Sưu sưu, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ cùng Tử Liên tiên tử hai người thân ảnh tiến vào cái này đỏ chuyên môn mạch về sau, từng đạo âm thanh xé gió rơi xuống, chính là sau lưng không ít tam tu cùng thế lực nhỏ bên trong cường giả, lập tức sau bên trong không ít thân ảnh mà đến, cũng là rơi vào vùng núi này trước đó, chính là cái kia Du gia, Cơ gia, Tôn gia, Khương gia bên trong đám nhân tộc thế lực cường giả, chư vị, chính là bên trong này, cái kia một gốc viễn cổ bất tử thảo liền ở bên trong dãy núi này. Tất cả mọi người tâm một chút, phân tán tìm kiếm, một khi hiện tung tích, chung quanh chi nhân liền nhanh chóng tiến đến tương trợ. Du gia dẫn đầu lão giả nói, cả đám gật đầu, lập tức từng cái hết sức chăm chú đề phòng, mang theo một tia tâm thần bất định cùng chờ mong, lập tức bước vào cái này đỏ chuyên môn mạch bên trong, đỏ sương mù bên trong bao phủ, lần lượt từng bóng người biến mất xuyên toa ở trong đó, từng cái trực tiếp đều là bố trí lên thủ đoạn phòng ngự, quang mang ba động, tựa như diệu nhật. Vậy cái kia hai người vừa mới cũng tiến vào. Trong đám người, Du gia một cái bị Tử Liên tiên tử đẩy lui thánh cảnh tu vi người, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ cùng Tử Liên tiên tử bóng lưng hai người đã là tiến nhập sơn mạch bên trong, đối với Du gia dẫn đầu lão giả truyền âm nói ra, đóng ngoặc vuông, đi vào thì đã có sao, bất tử thảo cũng không phải dễ lấy được như vậy, bình thường người căn bản không biết đạt được bất tử thảo phương pháp, tiến vào cũng là chịu chết. Du gia dẫn đầu lão giả hạ giọng truyền âm nói nhỏ, vậy muốn như thế nào mới có thể đạt được bất tử thảo? Cái trước hiếu kỳ hỏi, đi trước tìm tới bất tử thảo hang ổ, chỉ có tìm tới nơi ở của nó, mới có thể có được cái kia bất tử thảo, bằng không mà nói, chỉ có chịu chết, sợ là sơn mạch bên trong đều là bất tử thảo phạm vi, nhiều người như vậy xông tới, cũng nhất định sẽ làm cho cái kia bất tử thảo phân tâm, chúng ta mới có cơ hội. Du gia dẫn đầu lão giả truyền âm trầm giọng nói, mắt lộ ra ra cười lạnh, người khác có chết hay không không quan hệ, bất tử thảo bảo vật như vậy, hắn nhất định phải đạt được. Đỗ Thiếu Phủ cùng Tử Liên tiên tử hai người tiến nhập đỏ chuyên môn mạch bên trong, đã lập tức liền cảm thấy một cổ hơi thở nóng bỏng lan tràn ra, nóng quá nhiệt độ, cảm giác được cái này nhiệt độ, Đỗ Thiếu Phủ biểu lộ trong nháy mắt ngưng trọng lên. Cái này nhiệt độ giống như là có thể đốt cháy nguyên thần, bất quá ngược lại là trước mắt đối với mình còn không có ảnh hưởng quá lớn, càng khiến Đỗ Thiếu Phủ rất ngạc nhiên chính là, giờ phút này thật đúng là cảm thấy bất tử thảo khí tức, cùng trong cơ thể mình bất tử thảo khí tức gần, Đỗ Thiếu Phủ không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng Tử Liên tiên tử bị ảnh hưởng liền lớn không ít, bất quá ngược lại là cũng không có đại sự, đôi mắt đẹp ngưng tụ, nói nhỏ, cái này thái cổ bất tử thảo hẳn rất mạnh. Tử Liên tiên tử rõ ràng cảm giác được, một cổ đáng sợ nhiệt độ cao uy áp để cho mình tim đập nhanh, cái này cảm giác áp bách tác dụng ở trên thần hồn, chú ý đề phòng. Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú ở tại bốn phía, không tốt. Tử Liên tiên tử bỗng nhiên kinh ngạc một tiếng, sắc mặt cực kỳ kinh ngạc, thế nào? Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc vấn đạo, tâm thần nhìn trộm ra, càng thêm là cảnh giác lên, mà liền tại tâm thần nhìn trộm ra thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ cũng lập tức sắc mặt đại biến, tâm thần của mình ở bên trong không gian này, đã là bị ảnh hưởng lớn, tự hồ là vùng núi này không gian bên trong nhiệt độ cao, đối với thần hồn lực có tuyệt đối ảnh hưởng, tâm thần vừa mới nhô ra, giống như là muốn phát hỏa đồng dạng, chúng ta thần hồn chịu ảnh hưởng, Tử Liên tiên tử cả kinh nói, nếu là ta đoán không sai lời nói, chúng ta hẳn là nhận lấy bất tử thảo ảnh hưởng, cái này bất tử thảo bản thân liền đối với thần hồn lực có to lớn khắc chế hiệu quả, chúng ta bây giờ ngay tại bất tử thảo khu vực bên trong, đã là bị nó ảnh hưởng tới, giống như đối với ta ảnh hưởng không lớn, ảnh hưởng này có thể bỏ qua không tính. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác trong đầu của chính mình tình huống, mặc dù là thần hồn lực nhìn trộm có ảnh hưởng, bất quá tại trong óc, thần hồn lực không có ảnh hưởng chút nào, bản thân linh lôi cũng không phải ngồi không, huống chi tự thân cũng tìm hiểu bất tử thảo áo nghĩa, hô, mắt thấy trước không, giữa không trung có màu đỏ mây mù, ngược lại là trên mặt đất một mảnh thanh tịnh, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh rơi trên mặt đất, ra hiệu Tử Liên tiên tử tới đất bên trên, cũng an toàn một chút, Tử Liên tiên tử rơi xuống đất, khẽ mỉm cười nói, bất tử thảo rất cường đại, tất cả cẩn thận, bất định liền sẽ đột nhiên xuất hiện công kích chúng ta, vậy mà đến rồi, dù sao cũng là sẽ phải sẽ, chúng ta không có ác ý, hy vọng có thể đạt được chiếu cố đi. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, mặc dù bất tử thảo là trọng bảo, nhưng giờ phút này cũng không có ác ý, tìm hiểu bất tử thảo áo nghĩa về sau, cuối cùng đến lúc đó hy vọng có thể thu hoạch được cơ duyên lĩnh hội một hai, Đỗ Thiếu Phủ không dám khinh thường. Nhưng là trong lòng lúc này cũng là nghĩ xem một chút cái này có linh trí bất tử thảo rốt cuộc mạnh cỡ nào, sợ là càng mạnh lời nói, nếu là có cơ duyên, đạt được cái kia thái cổ bất tử thảo chi đỉnh, bản thân có thể có được chỗ tốt thì càng nhiều. Tử Liên tiên tử mỉm cười, hai người lập tức sát mặt đất, bắt đầu hướng phía trước bay tán loạn lục soát, hai người cái này độ cũng không dám quá nhanh, một mặt phải cẩn thận tìm kiếm bất tử thảo, mặt khác cũng sợ cái kia bất tử thảo lại đột nhiên đánh lén, chỉ bất quá trên đường đi cũng không có gặp gỡ cái gì nguy hiểm gì, chung quanh phía trên không dãy núi, khắp nơi đều là mây mù che đậy, dù cho lấy Đỗ Thiếu Phủ cùng Tử Liên tiên tử hai thị lực của người, cũng không nhìn thấy bao xa, vùng núi này bên trong tồn tại đáng sợ kia nóng bỏng thần hồn uy áp dưới, tâm thần hai người nhìn trộm cũng bị ảnh hưởng lớn, một phương này bên trong dãy núi, khắp nơi đều là đại thụ che trời, trên một cây đại thụ, một đạo như ẩn như hiện màu đỏ lưu quang ẩn nấp, đang chậm rãi nhúc nhích lấy, giống như là linh xà đang ngọ ngoại đồng dạng, lập tức hư không tiêu thất không gặp, nhưng lưu lại một đạo hơi thở nóng bỏng, đại thụ này vô thanh vô tức trực tiếp khô héo. Ồ, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên dừng lại thân thể, ánh mắt quét qua sau không, sắc mặt vì đó nghi hoặc, thế nào? Tử Liên tiên tử nói nhỏ, đôi mắt đẹp quay đầu nhìn lại, sau lưng không gian một mảnh an tĩnh, không có bất kỳ cái gì dấu vết, tựa như là có cái gì một mực tại theo dõi chúng ta đồng dạng. Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc, tâm thần bên trong nhìn trộm, lại là cũng không có cái gì hiện. Đỗ Thiếu Phủ nhìn kỹ một chút bốn phía, có thế bốn phía đều là đại thụ che trời cùng lùm cây, còn có nhàn nhạt màu đỏ mây mù, tâm thần nhìn trộm dưới, không có bất kỳ cái gì hiện, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, bản thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa mới hẳn không có cảm giác sai, cái này rất kỳ quái, ta ngược lại thật ra không có cái gì hiện. Tử Liên tiên tử nói nhỏ, vạn phần cẩn thận. Đỗ Thiếu Phủ cắn răng một cái, hai người tiếp tục tâm tiến lên, nhưng không thể không càng thêm cẩn thận. Theo hai người tiến lên, vừa mới ẩn nấp ở bên trên đại thụ cái kia như ẩn như hiện màu đỏ phù lục bí văn quang mang lần nữa hiển hiện, lập tức bò xuống quỷ dị đại thụ đến rồi trên mặt đất, lặng yên không tiếng động liền theo đuôi ở tại Đỗ Thiếu Phủ cùng Tử Liên tiên tử sau lưng của hai người mà đến, những nơi đi qua. Có vô thanh vô tức hỏa diễm lóe lên một cái rồi biến mất, đại địa khô cạn nứt ra, lấy Đỗ Thiếu Phủ cùng Tử Liên tiên tử hai người lúc này thực lực tu vi, giờ phút này ở giữa không biết là bởi vì quá ẩn nấp, hay là bởi vì bên trong không gian này áp chế tâm thần lực lượng, lại là cũng không có phát hiện cái này màu đỏ lưu quang, mang theo nhàn nhạt phù lục bí văn quỷ dị ba động tại theo đuôi, cái này càng đi bên trong, ảnh hưởng lại càng lớn. Sau một lát, Tử Liên tiên tử bóng hình xinh đẹp đứng tại một chỗ dốc núi trước, càng là tiến lên, tâm thần bị ảnh hưởng lại càng lớn, giống như là não hải thần hồn muốn phát hỏa vậy, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2466, tìm kiếm bất tử thảo. 2. Ta cảm thấy một chút dự cảm không tốt, dọc theo con đường này tự hồ là quá an tĩnh. Tử Liên tiên tử nói nhỏ, tâm, bỗng nhiên ở giữa, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, trong nháy mắt thân ảnh chính là đánh về phía bên người Tử Liên tiên tử, đem thân thể như thiểm điện mở ra, ở nơi này đột nhiên, mặt đất về sau, một đạo màu đỏ lưu quang, nhàn nhạt phù lục bí văn quỷ dị ba động tựa như hồ quang điện đồng dạng, nôn nóng lướt về phía Tử Liên tiên tử mà đến, xoẹt, cái này đột nhiên ra màu đỏ lưu quang, phù lục bí văn quỷ dị ba động tựa như một tia chớp, trực tiếp bổ vào vừa mới Tử Liên tiên tử đặt chân không gian. Tử Liên tiên tử thân ảnh trong nháy mắt bị Đỗ Thiếu Phủ lôi đi, đạo này màu đỏ lưu quang hung hăng đụng vào phía trước một gốc trên đại thụ che trời, cái kia đại thụ che trời trong nháy mắt bị lưu quang trực tiếp xuyên thủng, hiển lộ ra một cái quả đấm lớn lỗ thủng, cả viên đại thụ rạn nứt, lập tức đại thụ tự đốt, hóa thành tro tàn, xuy, ngắn ngủi một cái chớp mắt, màu đỏ lưu quang mang theo quỷ dị ba động biến mất không thấy gì nữa. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cấp tốc mắt thấy, nhìn thấy chính là một mảnh thon dài màu đỏ lá cây, nhàn nhạt phù lục bí văn quỷ dị ba động, tựa như hỏa diễm đồng dạng, lóe lên một cái rồi biến mất, giờ phút này ở giữa đã là trong nháy mắt biến mất không thấy, hẳn là bất tử thảo. Tử Liên tiên tử giật nảy mình, không nghĩ tới cái này bất tử thảo lại là có thể như thế vô thanh vô tức đồng dạng tiếp cận bản thân, kém một chút vừa mới bản thân liền phiền phức lớn rồi, mặc dù là sớm biết cái này bất tử thảo quỷ dị, nhưng Tử Liên tiên tử cũng không nghĩ tới biết quỷ dị tới mức này, hảo bất tử thảo quỷ dị. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, từ mới vừa tới nhìn, giống như thật đúng là bất tử thảo, cái này bất tử thảo còn thật là có chút kỳ lạ, lập tức mắt lộ ra mỉm cười, nói, bất quá cũng tốt, xem ra chúng ta là đi đúng, đây ít nhất là bất tử thảo trong phạm vi. Một chỗ bên trong dãy núi, mấy đạo thân ảnh tâm cẩn thận đặt chân, mắt thấy bốn phía, rất là cảnh giác, nhưng mọi người lại là cũng không có chú ý tới. Lúc này sau lưng trên đại thụ che trời, không ít màu đỏ lưu quang, đã là đang lóe lên phù lục bí văn quang mang một đường đi theo, mấy người hơi chút dừng lại, chính là trong nháy mắt thả người rời đi, vù vù, mà nhưng vào lúc này thời điểm, chung quanh trên đại thụ che trời, mấy đạo màu đỏ lưu quang, mang theo nhàn nhạt phù lục bí văn quỷ dị ba động như thiểm điện bạo cướp mà hạ, vô thanh vô tức ở giữa, mấy đạo màu đỏ lưu quang, nhàn nhạt phù lục bí văn quỷ dị ba động tựa như màu đỏ liệt diễm đồng dạng, trực tiếp chính là xuyên thủng không gian, từ thận trọng mấy người lồng ngực cùng trên bụng xuyên thủng mà qua, đóng ngoặc vuông, suy suy, trong chớp nhoáng này, mấy người này mới phát hiện thân thể mình bị xuyên thủng, con ngươi khuếch tán cuối cùng lộ ra kinh hãi ánh mắt, thân thể lập tức trực tiếp hóa thành tro tàn, vù vù, mấy đạo màu đỏ lưu quang nhàn nhạt phù lục bí văn quỷ dị ba động thu liễm, lộ ra mấy mảnh thon dài lá cây, trong nháy mắt biến mất ở mặt đất bên trong không gặp. Một mảnh liên miên sơn mạch bên trong, một đạo nho nhỏ bóng hình xinh đẹp xuất hiện, chung quanh đỏ sương mù quanh quẩn, to lớn một cổ uy áp lan tràn, thật thoải mái khí tức, huyên nương, đây là địa phương nào, tiểu tiểu thiến ảnh kiều nhan tuyệt mỹ, chính là Đỗ Tiểu Hoàng, nơi đây không đơn giản, cẩn thận một chút. Đỗ Tiểu Hoàng bên người, giờ phút này một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp con ngươi hiện ra tử sắc hỏa viêm, thân thể xinh đẹp, nơi này phải có chút bất phàm, nói không chừng có thu hoạch. Đi trước nhìn xem. Đôi mắt đẹp lóe lên, Đỗ Tiểu Hoàng bóng hình xinh đẹp không chút do dự cũng tiến vào bên trong dãy núi, cẩn thận một chút Tiểu Hoàng. Tử Huyên mở miệng, bóng hình xinh đẹp theo đuôi mà đến. Trong dãy núi, một chỗ trong rừng cây, Đỗ Thiếu Phủ cùng Tử Liên tiên tử xuất hiện, nhìn suy nghĩ sau lưng không xa, nơi đó xuất hiện không ít cẩn thận từng ly từng tí tới trước người, là Tôn gia người. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, ngược lại là không nghĩ tới đi lâu như vậy, nếu là đụng phải Tôn gia người, bản thân có thế rõ ràng so với Tôn gia người còn tân tiến hơn đến một chút đi, chẳng lẽ là Tôn gia người đi rồi gần đường không thành, cái này trong lúc nhất thời, Tôn gia ánh mắt của mọi người cũng rơi vào trên người Đỗ Thiếu Phủ, đối với cái này thần bí trung niên năm, Tôn gia đám người tự nhiên là sẽ không quên, hai vị, không có nghĩ tới đây lại gặp được, không bằng chúng ta một đạo như thế nào. Cái này nguy hiểm cũng nhỏ một chút. Đỗ, Thiếu Phủ đang định đường vòng đi, nếu đã trải qua thi triển dịch dung thần thuật, còn không nghĩ là nhanh như thế bại lộ thân phận, ngược lại là Tôn Quẩn nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ hai người, rất là nhiệt tình, cố ý kết giao, các ngươi vẫn cẩn thận một chút. Đỗ Thiếu Phủ đang muốn đáp lời, đột ngột ở giữa mắt giác dư quang phát hiện một đạo màu đỏ liệt diễm, trong nháy mắt từ trên một cây đại thụ bắn ra, mục tiêu chính là Tôn gia chi nhân. mau lui lại. Một tiếng quát nhẹ trong nháy mắt truyền ra, Tôn Quẩn trong tay quang mang dâng trào, chưởng ấn xé rách không gian, quanh thân lập tức bố trí lên một đạo huyền khí cương vòng, đem quanh thân bao phủ ở bên trong. Hư, màu đỏ hỏa diễm cái này trong điện quang hỏa thạch, lại là bỗng nhiên ở giữa không trung trực tiếp một cái vặn vẹo, lại là tựa như vật sống đồng dạng, trực tiếp tránh thoát Tôn Quẩn một chưởng. Hư, cái này màu đỏ hỏa diễm phía dưới, tự hồ là mang theo một cổ chuyên môn đốt cháy thần hồn khí tức, Tôn Quẩn vì đó trì trệ. Cái này màu đỏ hỏa diễm cũng đã là trong nháy mắt rơi vào nó quanh thân huyền khí quang mang trên, cạch, cái này huyền khí quang mang vậy mà không ngăn cản được cái này màu đỏ hỏa diễm, trong nháy mắt rạn nứt ra khe hở, cái này màu đỏ hỏa diễm trong nháy mắt đột phá Tôn Quẩn phòng ngự, đồng thời trực tiếp chạy về phía Tôn Quẩn mà đến, suy suy, mà đúng lúc này đợi, Tôn Quẩn trước người, một vệt sáng trong nháy mắt mà tới, đột nhiên đem cái này màu đỏ hỏa diễm chấn vỡ, màu đỏ hỏa diễm bị chém đứt, còn dư lại trong nháy mắt trở về xoáy chui vào mặt đất bên trong không gặp. Hư, chấn vỡ một chút màu đỏ hỏa diễm, lại là tiếp tục quỷ dị tiến nhập Tôn Quẩn thể nội. Tôn Quẩn quanh thân huyền khí cương tráo tiêu tán, toàn thân vì đó ngốc trệ trọn vẹn mấy giây, lúc này mới thân thể lão đảo rút lui mấy bước, trong miệng đầy miệng máu tươi phun ra, lập tức sắc mặt ảm đạm bắt đầu. Không có sao chứ, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, ánh mắt cảnh giác, cái này quá quỷ dị, đa tạ, không có đại sự. Cái này bất tử thảo thật đúng là thật lợi hại, trực tiếp công kích thần hồn, có thể chui vào nê hoàng cung, tất cả mọi người tâm một chút. Tôn Quẩn ngưng trọng nói, vừa mới hắn nhưng là rõ ràng nhất, những cho phép đó hơi thở nóng bỏng nhập thể, lập tức liền hóa thành kinh khủng nhất thần hồn công kích, muốn đốt cháy nê hoàng cung đồng dạng, thiếu chút nữa thì phiền phức lớn rồi, không đáng nhắc đến. Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, các hạ, cái này bất tử thảo thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm, mọi người cùng nhau như thế nào? Nếu là đạt được bất tử thảo, các hạ có thể cái kia đầu to. Tôn Quẩn nhìn qua trước mắt trung niên cùng cô gái xinh đẹp, hai người này rất mạnh, muốn tiếp tục lôi kéo hai người này, cái này thực lực của hai người cực mạnh, lúc này nếu là thật gặp được bất tử thảo, chỉ bằng Tôn gia ở chỗ này người, căn bản là không có cách đối phó, xin lỗi, chúng ta quen rồi hành động đơn độc. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt một tiếng, ánh mắt ra hiệu dưới, cùng Tử Liên tiên tử thả người rời đi. Cái này thực lực của hai người đều rất mạnh, bên trong tán tu, tự hồ là không có nhân vật này a, tìm đến phương nào thế lực a. Tôn Quẩn mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ cùng Tử Liên tiên tử bóng lưng, có chút ánh mắt nghi hoặc, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2467, tìm kiếm bất tử thảo. 3. Đỗ Thiếu Phủ hai người rời đi, lần nữa tìm kiếm lấy bất tử thảo hạ lạc, nhưng cái này bất tử thảo ở khắp mọi nơi đồng dạng. Nhưng căn bản cũng không cách nào bắt được tung tích. Cái này bất tử thảo thật đúng là có linh trí chi vật, tựa như là tại cùng chúng ta chơi trốn tìm đồng dạng, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp. Đỗ Thiếu Phủ nắm lấy, ghé mắt đối với Tử Liên tiên tử hỏi, cái này cũng không có cách nào, bất tử thảo vốn là quỷ dị chi vật, chúng ta dọc theo con đường này gặp chỉ là bất tử thảo lá cây mà thôi, còn căn bản không phải bất tử thảo bản thể. Chỉ có tìm tới cái này bất tử thảo bản thể mới có thể thấy được một loạt bất tử thảo. Tử Liên tiên tử nói, bất tử thảo thật đúng là đủ khổng lồ, chúng ta đi lâu như vậy, vậy mà trên đường đi đều là bất tử thảo lá cây. Đỗ Thiếu Phủ rung động, cái này bất tử thảo rốt cuộc là có bao nhiêu khổng lồ, cái này cũng thật là đáng sợ một chút đi, cái này không được biết rồi, ta hiện tại ngược lại là lo lắng một việc. Tử Liên tiên tử nói nhỏ, đôi mắt đẹp có chút ngưng trọng. Lo lắng chuyện gì, Đỗ Thiếu Phủ hỏi, cái này bất tử thảo nếu thật là thái cổ chi vật, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm, thực lực tuyệt đối là đến rồi cực kỳ trình độ kinh khủng, ta là đang nghĩ, vạn nhất cái này bất tử thảo chúng ta không có cách nào đối phó, vậy cũng chỉ có thể chờ nó đối phó chúng ta. Tử, Liên tiên tử có chút lo lắng, hiện tại cũng không cách nào nửa đường bỏ cuộc, dù sao ta xem không có ác ý, hy vọng có thể nhận chiếu cố. Đỗ, Thiếu Phủ nói nhỏ, trong lòng ngược lại là cũng không có nửa đường bỏ cuộc, cái kia bất tử thảo uy lực càng mạnh, Đỗ Thiếu Phủ hứng thú mới càng lớn, nếu là có thể cầu được một đường cơ duyên, vậy cũng chuyến đi này không tệ, hy vọng. Tử Liên tiên tử hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ dịu dàng cười một tiếng gật đầu, a, theo Tử Liên tiên tử thoại âm rơi xuống, một đạo tiếng kêu thảm thiết từ nơi không xa truyền đến, có biến. Đỗ Thiếu Phủ, Tử Liên tiên tử ánh mắt nhìn nhau, hai người thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa, sưu sưu, làm mấy cái lắc mình về sau, hai người thân ảnh xuất hiện ở một cái ngọn núi trên thời điểm, hơi thở nóng bỏng ba động, không ít thân thể đang ở tự nhiên hóa thành tro tàn. Đỗ Thiếu Phủ mắt ngưng, từ hiện trường đến xem, giống như những người này đều là như thiểm điện bị đánh chết, thậm chí là phần lớn người đều chưa có lấy lại tinh thần đến liền bị đánh chết. Đúng lúc này, Đỗ Thiếu Phủ đang ở điều tra hiện trường, ánh mắt lập tức khẽ hơi trầm xuống một cái. Sư, một đạo màu đỏ hỏa diễm, như thiểm điện bạo cướp mà đến, độ nhanh không thể tưởng tượng, trong nháy mắt liền bạo cướp ở tại trên người Đỗ Thiếu Phủ, trực tiếp đem Đỗ Thiếu Phủ xuyên thủng thành mảnh vỡ. Phá, một tiếng quát nhẹ tiếng dưới, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lại là quỷ dị vậy xuất hiện ở bên cạnh không, vừa mới đánh nát chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Đóng ngoặc vuông. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ sớm có chuẩn bị, trong tay bắt ra thủ ấn, một vệt kim quang trảo ấn phá không trực tiếp đã bắt hướng về phía cái kia một đạo màu đỏ hỏa diễm. Suy suy, kim quang trảo ấn xé rách năm khe hở không gian, trong nháy mắt liền rơi vào màu đỏ hỏa diễm phía trên, có chút đụng vào phía dưới, một cổ nóng bỏng ít hai trong nháy mắt rút xuống mà đến, để Đỗ Thiếu Phủ cánh tay rung lên, cùng lúc một cổ trực tiếp áp bách thần hồn lực năng lượng, trong nháy mắt chính là rút xuống mà đến, trực tiếp áp bách thần hồn, chui vào Nê Hoàng Cung, muốn đốt cháy thần hồn. Dạng này hơi thở nóng bỏng, trong chốc lát rút xuống đến rồi não hải Nê Hoàng Cung bên trong, lại là lập tức bị Đỗ Thiếu Phủ trong đầu linh lôi ngăn lại cản. Xuy, đáp lấy trong chớp nhoáng này, đạo này màu đỏ hỏa diễm trong nháy mắt liền từ Đỗ Thiếu Phủ trảo ấn bên trong cấp tốc lượn vòng, trốn chỗ nào. Đỗ Thiếu Phủ cũng trong khoảnh khắc lấy lại tinh thần, não hải thần hồn ảnh hưởng cũng chỉ là vừa mới dưới sự ứng phó không kịp nhận lấy ảnh hưởng, giờ phút này ở giữa trảo ấn giam tại màu đỏ hỏa diễm phía trên. Cái này màu đỏ hỏa diễm mặc dù là lợi hại, để cho người ta toàn thân vì đó mềm, có thể đốt cháy tất cả. Bất quá đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói lời nói, trên người đã sớm là bị tử kim huyền lôi rèn đúc qua. Lúc này cái này nhiệt độ cao mặc dù là lợi hại, cũng vô pháp đối với mình có tuyệt đối ảnh hưởng. Xuy, Đỗ Thiếu Phủ trảo ấn gắt gao giam ở tại màu đỏ hỏa diễm phía dưới. Lúc này mới thấy rõ, cái này màu đỏ hỏa diễm chính là một mảnh lớn chừng bàn tay màu đỏ lá cây, óng ánh trong suốt. Dày đặc hỏa diễm phù văn, cái này màu đỏ lá cây óng ánh trong suốt, hỏa diễm phù văn quỷ dị, toàn thân óng ánh trong suốt, giống như là đang thiêu đốt hỏa viêm, không gian xung quanh gợn sóng đều là trực tiếp vặn vẹo. Cạch, Đỗ Thiếu Phủ trong tay trảo ấn dùng sức kéo một phát, đem cái này dịch thấu trong suốt màu đỏ lá cây trực tiếp giam, lúc này mới hiện cái này màu đỏ lá cây đến từ lòng đất. Xuy, màu đỏ lá cây óng ánh trong suốt, hỏa diễm phù văn ba động bên trong lại là trực tiếp từ đi đứt gãy. Lòng đất đột nhiên chui vào mặt đất bên trong không gặp, còn dư lại một nửa, lại là hóa thành một cổ màu đỏ hỏa diễm năng lượng, trong nháy mắt chui vào Đỗ Thiếu Phủ cái này lòng bàn tay bên trong, trực tiếp bạo lướt về phía Đỗ Thiếu Phủ không gian trong não hải mà đến, đáng sợ dưới nhiệt độ cao, trực tiếp đốt cháy trong Nê Hoàng Cung nguyên thần. Đương nhiên, có linh lôi, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại là trực tiếp ngăn cản lại đến, nhưng là nhận lấy một chút ảnh hưởng, đây nếu là đồng dạng thánh cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi người, cũng tuyệt đối sợ là muốn ảnh hưởng to lớn, hậu quả khả năng cực kỳ nghiêm trọng. Cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lao thẳng tới mặt đất bất tử thảo lượn vòng chỗ mà đến, có thế trong chớp nhoáng này, mặt đất đều đã khôi phục, lại không thấy. Đỗ Thiếu Phủ buồn bực chặt chặt chân, cái này bất tử thảo bản thể còn không biết đang ở đâu, ngươi không sao chứ? Tử Liên tiên tử đến rồi Đỗ Thiếu Phủ bên người, không có việc gì. Đỗ Thiếu Phủ than nhẹ, mắt sáng lên, nói: chúng ta chiếu cố cái kia bất tử thảo chủ đề đi. Ngươi tìm được bất tử thảo chủ đề sao? Tử Liên tiên tử kinh nghi hỏi. Còn không có, bất quá cũng nhanh. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, lập tức ánh mắt lại vì đó vẫy một cái, ngưng nói, ta vừa mới tại cái kia bất tử thảo bên trên đánh lên một đạo ấn ký, bất quá cái kia bất tử thảo tựa hồ là có thôn vệ thần hồn ấn ký bản sự, thần hồn ấn ký đang yếu bớt, chúng ta phải nhanh. Thoại âm rơi xuống, tâm thần phóng thích nhìn trộm. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lập tức hướng phía trước đuổi theo, Tử Liên tiên tử theo sát phía sau. Đỗ Thiếu Phủ vừa mới bố trí một đạo ấn ký, tăng thêm linh lôi, hy vọng có thể tìm tới bất tử thảo bản thể. Nếu là đồng dạng thần hồn ấn ký, sợ là trực tiếp liền bị đốt cháy sạch sẽ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đỗ Tiểu Hoàng cùng Tử Huyên trên đường đi hành tẩu tại đỏ sương mù bên trong dãy núi, một đường thả người mà hướng, cẩn thận. Một lớn một nhỏ hai đạo bóng hình xinh đẹp dừng lại. Gặp được bốn phía có giao thủ dấu vết, có hơi thở nóng bỏng ba động, hai đạo bóng hình xinh đẹp phía sau, trên đại thụ che trời, màu đỏ phù lục bí văn quang mang năng lượng, cuối cùng biến thành từng mảnh màu đỏ lá cây, óng ánh trong suốt, hỏa diễm phù văn dày đặc, chậm rãi hướng phía Đỗ Tiểu Hoàng cùng Tử Huyên lan tràn mà đến. Đỗ Tiểu Hoàng tựa hồ là cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, sau lưng màu đỏ lá cây nương theo lấy hỏa diễm phù văn hư không tiêu thất không gặp, nhìn sau lưng không có thứ gì, Đỗ Tiểu Hoàng đôi mắt đẹp nghi hoặc, sau lưng tựa hồ là không có thứ gì, xuy, ngay tại Đỗ Tiểu Hoàng lúc xoay người, màu đỏ lá cây mang theo hỏa diễm phù văn đã trải qua là xuất hiện ở Đỗ Tiểu Hoàng trên đỉnh đầu, chậm rãi thõng xuống, lặng yên không một tiếng động dưới, Đỗ Tiểu Hoàng lại là không có một tia phát giác, mảy may không có cảm giác đến chung quanh có năng lượng ba động, hư, mà nhưng vào lúc này, ngay tại khoảng cách cực kỳ cao thời điểm, cái kia màu đỏ lá cây đột nhiên nổ bắn ra hướng về phía Đỗ Tiểu Hoàng, ở giữa không trung lưu lại một đạo màu đỏ hỏa ảnh, lấy một loại phá không chi thế, trong nháy mắt chính là bạo lướt về phía đỉnh đầu của Đỗ Tiểu Hoàng mà đến, hừ, thứ quỷ gì, sớm biết ngươi ở đây theo dõi ta. Trong điện quang hỏa thạch, Đỗ Tiểu Hoàng tự hồ là sớm có chuẩn bị đồng dạng, thân ảnh lóe lên, bỗng nhiên ở giữa cấp tốc chính là một mảnh ngũ thải liệt diễm tấm lụa lướt ầm ầm ra, va chạm hướng về phía cái kia màu đỏ hỏa diễm, Đỗ Tiểu Hoàng độ nhanh, cái này thanh sắc màu đỏ lá cây tự hồ là càng nhanh, màu đỏ hỏa diễm quỷ dị vặn vẹo đi, tùy tiện tránh thoát Đỗ Tiểu Hoàng một đạo ngũ thải hỏa diễm tấm lụa, lần nữa lướt về phía Đỗ Tiểu Hoàng, mang theo bén nhọn âm bạo thanh vang vọng không gian, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2468, Chân Phượng Tinh Huyết. Xì xì xì, Tử Huyên xuất thủ, đầu ngón tay nhô ra, tay phải năm ngón tay hóa trảo, mang theo đầy trời tử sắc hỏa viêm, trong tay một mảnh tử sắc hỏa viêm lướt ầm ầm ra, một cổ uy áp kinh người lan tràn khuếch tán, rốt cuộc đã tới sao, bỗng dưng, hư không bên trên, như có thanh âm quanh quẩn, ngập trời nóng bỏng hỏa diễm giáng lâm, trong nháy mắt dày đặc bầu trời, cũng bao khỏa ở tại Đỗ Tiểu Hoàng cùng trên người Tử Huyên, phần phật, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, ngập trời nóng bỏng hỏa diễm biến mất. Đỗ Tiểu Hoàng cùng Tử Huyên thân ảnh cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa, chỉ là bốn phía nguyên bản xanh ngắt xanh thẳm một mảnh, trong nháy mắt hóa thành tro tàn đất khô cằn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đỗ thiếu phủ, Tử Liên tiên tử một đường tiến lên, cũng đặc biệt chú ý chung quanh là có phải có cái kia màu đỏ hỏa diễm, trên mặt đất cũng là cẩn thận theo dõi, theo như vậy lại là mấy canh giờ, Đỗ thiếu phủ dừng bước, đứng ở một thung lũng sâu trước đó, thâm cốc bốn phía sơn phong cao vút trong mây tựa như thương long trùng thiên, chung quanh xanh biếc vô cùng, ngăn trở ở phía trước hai người, cái này nhiệt độ nóng bỏng khí tức càng ngày càng mạnh, Tử Liên tiên tử bước liên tục nhẹ nhàng, tâm thần bên trong nhìn trộm, chung quanh đây nóng bỏng uy áp thế nhưng là càng ngày càng mạnh, bại ép đến thần hồn nhận to lớn áp bách, trong lúc vô hình một cổ khí tức, cũng là càng ngày càng khiến người ta run sợ, ồ. Đỗ thiếu phủ lông mày giờ phút này ở giữa hơi nhíu, vừa mới mình còn có thể đủ cảm giác được thần hồn ấn ký, lúc này đã là hoàn toàn cảm giác không thấy, đoán chừng là bất tử thảo đã là đem thần hồn của mình ấn ký đều thôn phệ, bố trí một sợi linh lôi, cũng không biện pháp kiên trì quá lâu, có người đến rồi. Tử Liên tiên tử cảm giác chung quanh, bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, theo còn chưa dứt lời dưới, sau giữa không trung, đã là có mười mấy đạo thân ảnh chính phá không rơi xuống, lần lượt từng bóng người lưu lại, mang theo một cổ không kém khí tức. Chính là Du Gia dẫn đầu lão giả đám người, theo lại là có không ít tán tu mà đến, có mấy cái này thực lực không tầm thường tán tu, trên người còn có mang theo có thương thế bộ dáng, Tôn Gia, Khương Gia, Cơ Gia này một ít người, đều ở trong đó, đám người mà đến, ánh mắt cũng hơi nghi hoặc một chút rơi vào Đỗ thiếu phủ cùng Tử Liên trên người tiên tử, đương nhiên, có thế không người nào dám tại trêu chọc trung niên này cùng cái kia cô gái xinh đẹp hai người, trốn tránh điểm còn đến không kịp. Ngược lại là tới rất nhanh a, Đỗ thiếu phủ kỳ quái, bản thân bố trí ấn ký mới tới nơi đây, không nghĩ tới Du Gia đám người tới cũng như vậy nhanh, Đỗ thiếu phủ không để ý đến sau lưng đám người, cùng Tử Liên tiên tử gật đầu ra hiệu dưới, trực tiếp nhảy xuống thâm cốc, Du Gia mấy người nhìn thấy Đỗ thiếu phủ cùng Tử Liên tiên tử tiến vào, riêng phần mình biến sắc, cũng lập tức theo đuôi mà đến, thâm cốc phía dưới, là một đầu to lớn hẻm núi, theo Đỗ thiếu phủ tiến vào, hẻm núi ngay từ đầu vẫn là diện tích không lớn, lại là mấy chục trượng về sau, bên trong hạp cốc xảo đoạt thiên công vậy xuất hiện một cái không gian khí tức cổ phát, một cổ bàn bạc nóng bỏng năng lượng lan tràn, phản phất là cái này cự sơn mạch bên trong nồng đậm năng lượng, đều là từ nơi này không gian bên trong trút xuống lan tràn mà ra, hào hùng như vậy năng lượng dưới, tiến vào hang chi nhân làm sơ do dự, nhìn thấy Đỗ thiếu phủ cùng Tử Liên tiên tử vẫn còn tiếp tục đi vào, cũng không có trì hoãn. Đỗ thiếu phủ truyền âm để Tử Liên tiên tử gấp bội tâm, xâm nhập trong không gian, ánh mắt nhìn chăm chú chung quanh mang theo nhàn nhạt màu đỏ khí tức, nhiệt độ cao khủng bố, ảnh hưởng thần hồn, Không gian bên trong cực kỳ bóng loáng, bốn phía vách đá phía trên, lúc này còn có từng tia màu đỏ hỏa diễm đang lưu động, chiếu sáng hang một án lửa lấp lóe, nơi này hơi thở nóng bỏng càng thêm nồng nặc. Tử Liên tiên tử đôi mắt đẹp lóe lên, tâm thần cảm giác được, chung quanh cái này một cổ dị thường nồng nặc nóng bỏng năng lượng khí tức, đã là đến rồi khủng bố cấp độ, Đỗ Thiếu Phủ cũng là kinh ngạc, không gian này tự xưng, bên trong vô hình năng lượng thiên địa so với ngoại giới nồng nặc nhiều, thậm chí là càng là hướng bên trong càng nồng đậm, mà ở trong đó, còn có vách đá phía trên cái kia màu đỏ hỏa diễm, để Đỗ Thiếu Phủ cũng cảm giác cực kỳ thần dị, đủ để đốt cháy thần hồn, thánh cảnh phía dưới nhận kịch liệt ảnh hưởng. Phần Phật, ngay tại toàn bộ sinh linh ở nơi này không gian lúc than thở, đột nhiên ở giữa, toàn bộ không gian bên trong năng lượng trực tiếp bạo động, bốn phía cái kia màu đỏ hỏa diễm cũng theo đó đại tác, trong nháy mắt, cái này hang bên trong vách đá phía trên, hỏa diễm ngập trời, đáng sợ dưới nhiệt độ cao, rậm rạp chằng chịt màu đỏ hỏa diễm hướng về phía trong không gian đám người quét sạch mà ra, không tốt, thật là đáng sợ, là bất tử thảo khí tức, mau lui lại, trong không gian lập tức bối rối lên. Lần lượt từng bóng người trong nháy mắt bố trí thủ đoạn phòng ngự, huyền khí cương vòng, áo giáp quang mang đại tác, từng kiện đạo khí, thánh khí xuất thủ, trong nháy mắt ở nơi này không gian bên trong bạo mà đến, ầm ầm ầm, ngắn ngủi một cái chớp mắt, trong nham động năng lượng kinh người nổ vang, trong nháy mắt chính là nổ tung tới, a, đinh tai nhức óc âm bạo thanh phía dưới, xen lẫn từng đạo tiếng kêu thảm thiết, đáng sợ hỏa diễm đốt cháy thần hồn, áp chế thần hồn phía dưới. Không ít cường giả trực tiếp bị đốt cháy thành hư vô, phòng ngự căn bản không có nhiều tác dụng lớn, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân không gian vặn vẹo, thân ở cái này thao thiên hỏa diễm bên trong, ngược lại là còn không ngại, quanh thân Tử Liên tiên tử cũng còn chịu đựng được. A, rậm rạp chằng chịt hỏa diễm gào thét quét sạch, cái này căn bản không phàm là hỏa, công tiếng kêu thảm thiết liên tục, trong nháy mắt liền có không ít người vẫn lạc, đóng ngoặc vuông, công quẩn. Du gia dẫn đầu lão giả mấy người ra tay toàn lực bảo hộ trong nhà đệ tử, cũng chỉ có thể dùng miễn cưỡng hộ ở trong đó, bảo vệ cũng cực kỳ miễn cưỡng, bọn hắn tự thân cũng đủ để khó bảo toàn, trốn, mau trốn, trong nháy mắt, đã là có người cấp tốc trở lui, cái này nhiệt độ cao thật là đáng sợ, không tốt, đường lui đã bị phong, không ra được, cửa vào bị phong lại, đám người quay đầu, lúc này mới nhìn thấy, mới vừa tới lối vào, giờ phút này ở giữa đã là bị rậm rạp chằng chịt hỏa diễm bao khỏa, căn bản là không có cách lại đi ra, mau đi ra phía trước, nếu không phải bị vây chết, Du gia lão giả sắc mặt đại biến, mắt thấy trong nham động đám người đốt cháy thành hư vô, cấp tốc xuất thủ, tại phía trước mở đường, phần phật, trong không gian khủng bố liệt diễm quét sạch dưới, đốt cháy đến không gian sụp đổ, càng ngày càng kịch liệt, nhanh lao ra, đám người toàn lực bạo, đây đã là đào mệnh. Lần lượt từng bóng người cấp tốc liền hướng phía trước phóng đi, thao thiên hỏa lửa bên trong, không ít thân ảnh bị trực tiếp đốt cháy, nhưng là có người thoát thân, Đỗ Thiếu Phủ âm thầm tương trợ Khương gia cùng Tôn gia người, đi theo phía sau muốn chỗ sâu phóng đi, trong chốc lát, phía trước liệt diễm giống như đã trải qua yếu đi rất nhiều, mọi người thấy hy vọng, cấp tốc bay lượn, xích hồng ngập trời liệt diễm đều biến mất, một mảnh càng thêm không gian thật lớn xuất hiện, mà ở không gian này chỗ sâu, tất cả ánh mắt nhìn dưới lập tức ngốc trệ, chỉ thấy giờ phút này phía trước hư không, một cái tử sắc khổng lồ phượng hoàng hư ảnh chiếm cứ hư không, lộng lẫy vô cùng, liệt diễm hừng hực, tràn đầy ngọn lửa màu tím phù văn, uy thế kinh người, có thể đem vạn vật đốt cháy thành tro bụi, màu tím kia phượng hoàng bản thể chiếm cứ hư không, liệt diễm hừng hực chiếu rọi tứ phương, tại thần bí này trong không gian, ngay cả trong không khí đều là nổi lên một mảnh hơi thở nóng bỏng hỏa viêm từ hư không bên trong lan tràn mà ra, Tử Huyên Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, một chút liền có thể nhận ra đó là Tử Huyên bản thể, không biết Tử Huyên là như thế nào xuất hiện ở nơi này, bất tử thảo, đó là bất tử thảo, có người kinh hô, phía trước hư không bên trên, có phù lục bí văn phun, có vô số lá cây đang chấn động, Đỗ Thiếu Phủ ngước mắt, cẩn thận nhìn, cũng ngạc nhiên kinh ngạc, chúng ta ở trên bất tử thảo, rốt cục, Đỗ Thiếu Phủ rùng mình, cẩn thận mới nhìn rõ ràng, cái này đó là cái gì không gian a? Đây rõ ràng là một gốc khổng lồ không biết bao nhiêu bất tử thảo, bốn phía cỏ hình như cô, ngay cả Tử Huyên bản thể giờ phút này cũng chỉ là chiếm cứ một bộ phận lá cây mà thôi, không gian này chính là bất tử thảo phía trên. Đỗ Tiểu Hoàng, theo Đỗ Thiếu Phủ cái này quan sát tỉ mỉ, cũng là lần thứ hai rung động mắt, Đỗ Tiểu Hoàng tiểu gia hỏa kia thân ảnh lại là ngay tại bất tử thảo trung ương ngồi xếp bằng, hai con ngươi khép hờ, đây là có chuyện gì? Đỗ Thiếu Phủ triệt để ngạc nhiên, rầm rầm, đột nhiên toàn bộ không gian giống như là sống, một cổ uy áp đáng sợ giáng lâm, làm cho tất cả ánh mắt kinh dị, thể nội thần hồn đều ở rung động, tự dưng e ngại, rầm rầm, trong không gian bên trong, từ hư không bên trong có hỏa diễm xuất hiện, đó là một loại xích hồng hỏa diễm, bản thảo toàn văn thật là đáng sợ, có thể đem cường giả cũng trong nháy mắt đốt cháy thành tro bụi, trong nháy mắt không gian nhiệt độ cao cuồn cuộn, mà giờ khắc này ở nơi này nóng bỏng không gian bên trong, lửa cháy hừng hực tựa như biển lửa phủ kín hư không, toàn bộ trong không gian, nhiệt độ cao thiêu hủy không gian hiển lộ ra vết nứt không gian đen nhánh, ngọn lửa nóng bỏng, tựa như thần hỏa, gào thét mở đi ra, hóa thành biển lửa, trong lúc mơ hồ còn mang theo sấm sét vang dội thanh âm, làm cho tâm thần người kinh dị, làn da bỏng, thần hồn lửa cháy, nhất thời, toàn bộ hư không đều ở chấn động, từ cái này bất tử thảo bên trong, một áp lực đáng sợ tràn ngập, làm cho lòng người sinh nhỏ bé cùng rung động, đây là viễn cổ bất tử thảo, nhưng còn có phượng hoàng nhất tộc khí tức, là thật phượng tinh huyết, đột nhiên, Tử Liên tiên tử kinh hô, tự hồ là nhìn ra cái gì mánh khóe, chân phượng tinh huyết. Đỗ Thiếu Phủ mắt rung động, thật sự có lấy chân phượng tinh huyết sao, đi mau, bất tử thảo tiền bối muốn phong bế không gian, nhanh, bỗng dưng, Tử Liên tiên tử sắc mặt đại biến, truyền âm đến rồi Đỗ Thiếu Phủ trong tai, làm sao ngươi biết, Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, đi ra ngoài hãy nói, bằng không không còn kịp rồi, đi theo ta. Tử Liên tiên tử sắc mặt kinh biến, thân ảnh trực tiếp xé rách trước người hư không, hướng phía không gian chỗ sâu mà đến, các ngươi cùng ta cái này đến, gặp nguy hiểm, cùng đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ đi theo Tử Liên tiên tử rời đi, truyền âm cũng đến rồi Tôn gia cùng Khương gia đám người trong tai, hai nhà này đối với tự có tình cảm, không nghĩ hai nhà này người gặp nạn, đi, Tôn Quẩn, Khương gia nhóm cường giả bản trong cơn chấn động, nghe được truyền âm, không có bao nhiêu do dự, lập tức nhanh lùi lại, theo đuôi sau lưng Đỗ Thiếu Phủ, rầm rầm, hư không bên trong, bất tử thảo sống vậy, một cổ cuồn cuộn hỏa diễm thâm thúy vô cùng cuồn cuộn, giống như là có thể đốt cháy tất cả, phần diệt chúng sinh vạn vật, chíp chíp, cái này thao thiên hỏa diễm lửa bên trong, trong lúc mơ hồ có phượng hoàng tê minh, hỏa diễm gào thét, đáng sợ kia uy thế cùng nóng bỏng, càng đem bốn phía hư không đốt cháy hóa thành chân không tâm tối, mảng lớn chân không tâm tối hiển hiện, cái kia thâm thúy hắc ám quang mang để cho người ta rùng mình, nhân loại tham lam, che khuất bầu trời vậy liệt diễm tựa như hồng thủy trút xuống lao nhanh, biển nổi lên kinh đào hải lãng, sáng chói thâm thúy, đang không ngừng đốt cháy ra chân không đáng sợ uy thế dưới, trong nháy mắt công chúng nhiều sinh linh quét sạch trong đó, dạng này thế công là một loại hủy diệt, đáng sợ kia nóng bỏng đủ để đốt cháy vạn vật chúng sinh, dạng này thế công, quá mức dọa người, lập tức bốn phía tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, có thánh cảnh sơ kỳ tu vi người bị vào đầu quét sạch, cũng trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, hư không oanh minh, hơi thở nóng bỏng ngập trời, xanh ngắt xanh thẳm sơn mạch, trong nháy mắt khô héo tử vong, hóa thành tro tàn. Đỗ Thiếu Phủ, Tử Liên tiên tử, Tôn Quẩn, Tôn Cầm, Khương Nhã Đình mấy người không ít thân ảnh vút không mà ra, chưa tỉnh hồn đứng trên hư không, phía dưới bao la sơn mạch tại trầm luân, hóa thành tử địa, hơi thở nóng bỏng quét sạch, để cho người ta thần hồn không ngừng sợ hãi. Còn tốt trốn được nhanh, Tôn Quẩn lòng còn sợ hãi, mắt lộ ra sợ hãi, vừa mới nếu là rót đầy một chút, cũng đủ để được mai táng trong đó. Đa tạ đại nhân, Tôn gia, Khương gia mấy người tử lý đào sanh người, ổn định tâm thần về sau, đối với Đỗ Thiếu Phủ hành lễ gửi tới lời cảm ơn, vừa mới nếu không phải đối phương thông tri bọn hắn, sợ là giờ phút này hạ tràng có thể tưởng tượng được, không cần nói cảm ơn. Đỗ Thiếu Phủ phất phất tay, giờ phút này tràn đầy đầu óc đều là vừa mới Tử Huyên cùng Đỗ Tiểu Hoàng thân ảnh, đối với Tử Liên tiên tử hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra, chúng ta bây giờ, vừa đi vừa nói, Tử Liên tiên tử mở miệng, không có ý định cùng Tôn gia Khương gia mấy người đi cùng một chỗ. Sau đó, từ Tử Liên tiên tử trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ mới biết được, cái kia thái cổ bất tử thảo đối với Tử Liên tiên tử truyền âm, cái kia bất tử thảo đích thật là thái cổ bất tử thảo. Nhưng là lại không phải ở nơi này phủ bụi đại địa bên trong tu luyện, mà là một mực tại đau khổ chèo chống một chút hy vọng sống. Cái kia thái cổ bất tử thảo đến từ Phượng Hoàng nhất tộc, mang theo lúc trước Phượng Hoàng nhất tộc thái cổ cường giả chân phượng tinh huyết, cảm thấy Phượng Hoàng nhất tộc hậu nhân, chân phượng tinh huyết đã trải qua nhận chủ. Nói như vậy, Tử Huyên hẳn là chiếm được chân phượng tinh huyết. Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ, cái kia thái cổ bất tử thảo tiền bối cũng dầu hết đèn tắt. Có thể là bởi vì Đỗ Tiểu Hoàng cùng Phượng Hoàng nhất tộc cũng có được quan hệ, cuối cùng lựa chọn Đỗ Tiểu Hoàng, lại ở Đỗ Tiểu Hoàng thể nội niết bàn trọng sinh. Tử Liên tiên tử nói ra, vậy sẽ có nguy hiểm không? Đỗ Thiếu Phủ hỏi, không biết, Thái cổ bất tử thảo tiền bối niết bàn trọng sinh, đến lúc đó sẽ chỉ mang cho Đỗ Tiểu Hoàng vô tận chỗ tốt, bực này cơ duyên, thậm chí so với đạt được chân long chân phượng tinh huyết còn muốn lớn hơn. Tử Liên tiên tử ánh mắt mang theo rung động, Đỗ Tiểu Hoàng tiểu gia hỏa kia đã trải qua khủng bố như vậy, đến lúc đó sợ là muốn nghịch thiên. Vậy các nàng hiện tại cũng không có sao chứ? Đỗ Thiếu Phủ không yên lòng Tử Huyên cùng Đỗ Tiểu Hoàng, yên tâm đi, các nàng biết không có chuyện gì, đều thu được to lớn cơ duyên. Tử Liên tiên tử nói ra, làm sao ngươi biết những cái này? Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới yên tâm lại, nhìn qua Tử Liên tiên tử, cũng rất là nghi hoặc, Tử Liên tiên tử làm sao biết những thứ này? Bởi vì ta cũng là yêu linh ở trên đời này quá mức thưa thớt, cho nên nói như vậy, yêu linh giữa hai bên đều sẽ so sánh thân cận, cái kia thái cổ bất tử thảo tiền bối, chắc hẳn cũng là dạng này, biết chúng ta không có ác ý, bởi vậy cáo tri ta đây chút, Tử Liên tiên tử nói cho Đỗ Thiếu Phủ một chút, thì ra là thế, Đỗ Thiếu Phủ còn có chút chưa có lấy lại tinh thần đến, có một loại chưa tỉnh hồn cảm giác, mặc dù không có đạt được chỗ tốt, nhưng tốt xấu Đỗ Tiểu Hoàng cùng Tử Huyên chiếm được, cũng đủ để vì đó cao hứng. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2469, thế gian này bí mật lớn nhất. 1. Nơi đây không phải Liền Lưu chi địa. Đỗ Thiếu Phủ ngước mắt, muốn rời đi, vừa mới động tĩnh lớn như vậy, nếu là đưa tới những cùng mình đó ân oán thế lực lão tổ, coi như không ổn. Ngao, mà liền tại Đỗ Thiếu Phủ muốn rời đi thời điểm, hư không bên trên, đột nhiên rít lên một tiếng thanh âm tựa như từ thái cổ truyền ra, vang vọng hư không. Thanh âm này điếc tai, giống như là quanh quẩn ở tại toàn bộ Tán Thiên Tử Địa bên trong, giống như là một loại triệu hoán. Sưu sưu, trong nháy mắt, Tán Thiên Tử Địa các nơi, không ít thân ảnh già nua hiển hiện bầu trời, nhìn hướng về phía một chỗ, là ở đó, có người mở miệng, thân ảnh biến mất tại hư không, là ở triệu hoán sao, đến cùng mai táng bí mật gì. Có người thì thào nói nhỏ, sau đó mà đến, nơi nào có to lớn ba động. Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này trong lúc vô hình cảm giác được cái gì, nhìn hướng về phía cái kia một chỗ sâu trong hư không, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Đỗ Thiếu Phủ mắt trầm xuống, cắn răng, cái kia ba động quá lớn, có lẽ cái kia chính là tất cả mọi người tìm kiếm địa phương. Đỗ Thiếu Phủ muốn mau mau đến xem, cùng Tử Liên tiên tử thương lượng, đến rồi, tự nhiên mau mau đến xem. Tử Liên tiên tử gật đầu, hai người cấp tốc hoành độ hư không, độ rất nhanh, cũng dùng mấy canh giờ, lúc này mới đến rồi chỗ mục đích, phía trước hư không, sát phạt chi khí đột nhiên nồng đậm, cái này sát phạt chi khí Đỗ Thiếu Phủ đã trải qua không phải lần đầu tiên gặp, tại lúc đầu cửa vào còn phun qua, giống như có rất nhiều cường giả đã tới. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác bốn phía khí tức dấu vết, phát hiện rất nhiều cường giả khí tức còn sót lại, có rất nhiều cường giả tới trước nơi đây, đã trải qua tiến vào phía trước một chỗ bao la thông đạo, chúng ta cũng đi vào đi, thoại âm rơi xuống. Lục Thiếu Du thân ảnh cũng đã là dẫn đầu kinh lóe lên, trực tiếp chính là tiến nhập bao la trong thông đạo, Tử Liên tiên tử theo đuôi ở phía sau, theo Đỗ Thiếu Phủ cùng Tử Liên tiên tử tiến vào, bốn phía bí văn quanh quẩn, dựa vào, lại là này dạng, cẩn thận, theo Lục Thiếu Du tiến nhập cái kia bao la trong thông đạo, thân ảnh nhất thời chính là bị một cổ to lớn hấp lực thôn phệ, còn chưa kịp phản ứng, một cái chớp mắt liền đem thân thể dời đưa đến một chỗ lạ lẫm trong không gian. Tiến vào cái này không gian xa lạ bên trong, vừa mới bị áp lực cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đỗ Thiếu Phủ nhìn không gian xung quanh, lại là một chỗ vô tận sơn mạch, bên người cũng đã biến mất Tử Liên tiên tử dấu vết, dãy núi trùng điệp, diện tích cuồn cuộn vô biên, vô cùng vô tận đồng dạng, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, lộ ra một cổ điều hiu sát phạt, vừa tiến vào nơi đây, cũng làm người ta toàn thân cảm giác được không thoải mái. Đóng ngoặc vuông, lại là một mảnh to lớn diện tích sơn mạch. Để Đỗ Thiếu Phủ cũng có chút kinh ngạc, rất khó tưởng tượng trông thấy bên trong tại sao có thể có không gian to lớn như vậy. Đỗ Thiếu Phủ nhìn bốn phía, vừa mới cùng nhau Tử Liên tiên tử chưa từng xuất hiện ở bên người. Đỗ Thiếu Phủ phán đoán sợ là Tử Liên tiên tử ở bên trong cái kia đạo đều đã tách ra, đoán chừng lúc này mấy người cũng hơn nữa là cũng giống như mình, đơn độc xuất hiện ở một chỗ nào đó, cũng đã quen dạng này. Cái này tử địa bên trong khắp nơi hung hiểm, tâm thần nhìn trộm. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh theo sau chính là biến mất ngay tại chỗ. Sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện thời điểm, đã là đến rồi một chỗ trong hạp cốc. Lờ mờ bên trong hạp cốc, đều là nham thạch khổng lồ đứng vững, chung quanh sơn phong liên miên. Liên miên dưới ngọn núi khổng lồ, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy một mảnh to lớn thi cốt mảnh vỡ, lập tức ánh mắt khẽ biến, ánh mắt chỗ nhìn tới chỗ. Giờ phút này một khối to lớn thi cốt phía trên, một bộ khôi lỗi cầm trong tay một thanh trường kiếm binh khí, một gối nửa quỳ trên mặt đất, trường kiếm kia binh khí, một nửa cắm vào to lớn thi cốt bên trong, trong lúc mơ hồ lộ ra một cổ làm người run sợ uy áp, rất rõ ràng là đến rồi thánh khí tầng thứ cấp độ, cũng không phải bình thường binh khí, mà lúc này Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt lại là nhìn chăm chú ở tại cái kia một đạo trên thân thể, từ cái kia thân thể trong lúc mơ hồ lan tràn ra uy áp, để Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày lại, cái này vẫn là cường giả, chí ít khi còn sống là thánh cảnh viên mãn tu vi cấp độ đi, viên mãn này thánh cảnh cường giả làm sao vẫn lạc, Đỗ Thiếu Phủ đã trải qua không biết, nhưng Đỗ Thiếu Phủ lo lắng chính là mình mới vừa xuất hiện, liền gặp được một cái vẫn lạc viên mãn thánh cảnh cường giả, cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng càng thêm là có chút lo lắng, tùy tiện đều có thể thấy được viên mãn thánh cảnh cường giả liền chết ở đây, đủ thấy cái này tán thiên tử địa bên trong không phải là cái gì đất lành. Đỗ Thiếu Phủ kiểm tra cẩn thận bốn phía, từ nơi này chung quanh một đống lớn toái thạch cùng không ít sụp đổ sơn phong đến xem, cái này nhất định là trải qua kịch liệt giao thủ mới có thể tạo thành bộ dáng như vậy, nhưng đã trải qua năm quá cổ xưa, cũng không nhìn thấy gì. Lập tức Đỗ Thiếu Phủ đem cái này thánh cảnh cường giả thân thế cùng cái kia thánh khí thu vào trong túi càn khôn, cái này cũng tuyệt đối là ý kiến trọng bảo, không lấy đi lời nói đây cũng không phải là Đỗ Thiếu Phủ phong cách. Thu hồi cái này thánh cảnh cường giả thân thế về sau, Đỗ Thiếu Phủ lập tức rời đi nơi đây, trong lòng cũng càng ngày càng ngưng trọng cùng bắt đầu cẩn thận. Đỗ Thiếu Phủ cẩn thận từng ly từng tí, nói không chừng một giây sau, bản thân liền sẽ đụng tới cái gì đáng sợ nguy hiểm. Đỗ Thiếu Phủ lo lắng thật đúng là đúng, sau một lát, một chỗ u ám trong lòng núi, lộ ra một cổ khí âm hàn. Theo Đỗ Thiếu Phủ thân thể thận trọng rơi ở trên lòng núi trống không thời điểm, giữa không trung, cũng không biết từ chỗ nào bỗng nhiên một đạo khí âm hàn lướt đi, tựa như một đạo sáng chói lưu quang đồng dạng, nương theo phù, xuyên thủng không gian, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ bạo cướp mà tới. Bành, Đỗ Thiếu Phủ thân ở giữa không trung, trên đường đi cũng là thận trọng đề phòng, bởi vậy cái này khí âm hàn vừa mới xuất hiện gây nên không gian ba động thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ bén nhạy lực lượng nguyên thần hạ liền đã có cảm giác, vung tay lắc một cái, kim quang tuôn ra, một đạo quyền ấn cấp tốc đụng nhau mà đến. Trầm thấp âm bạo thanh lập tức truyền ra, chỉ là để Đỗ Thiếu Phủ không có nghĩ tới là, cái này khí âm hàn nắm đấm đụng nhau về sau, mặc dù bị nó chấn vỡ, nhưng là hóa thành một cổ to lớn khí âm hàn, trực tiếp thẩm thấu đến rồi thể nội mà đến, cái này xâm nhiên hàn khí nhập thể, như là hàn băng đồng dạng băng hàn thấu xương, để Đỗ Thiếu Phủ toàn thân cũng không nhịn được vì đó rung lên, giống như là hàn khí này có thể trực tiếp đem gân cốt cơ bắp cạo đồng dạng, càng là bay thẳng nê hoàng cung, có thể ảnh hưởng thần hồn, cảm giác được hàn khí này quỷ dị tác dụng, Đỗ Thiếu Phủ lập tức thôi động trong cơ thể lôi đình võ mạch, trong cơ thể lôi đình võ mạch trong nháy mắt từ thể nội lan tràn mà ra, tại bên ngoài thân dày đặc phù lục bí văn, trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể lôi đình võ mạch giống như là những cái này khí âm hàn khắc tinh đồng dạng, trong nháy mắt liền tồi khô lạp hủ đồng dạng đem cái này xâm nhiên hàn khí phá hủy thanh trừ, khí âm hàn bị phá hủy thanh trừ, Đỗ Thiếu Phủ trên người bị ảnh hưởng, cái này cũng khôi phục bình thường, rất quỷ dị, ánh mắt cũng cảnh giác nhìn chăm chú hướng về phía quanh không trung, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần lan tràn ra, cái này nếu là người khác, vừa mới cho dù là thăng cấp tu vi người, cũng tuyệt đối không có quả ngon để ăn đi, vù vù, cùng đồng thời, tả hữu hư không hai bên lần nữa lướt ra ngoài hai đạo khí âm hàn, trong nháy mắt xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ, những cái này khí âm hàn xuất hiện, nương theo lấy một loại thần bí phù, thậm chí là không có mang theo bất kỳ không gian ba động, đến mức Đỗ Thiếu Phủ nhạy cảm tâm thần nhìn trộm bên trong cũng không có kịp thời hiện, cái này khí âm hàn xuất hiện đến rồi bên người thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ cái này mới phản ứng được, phải tránh đều đã không kịp, thình thịch, trong lúc vội vàng, Đỗ Thiếu Phủ hai tay riêng phần mình một đạo kim sắc huyền khí lướt đi, cùng hai đạo khí âm hàn đánh vào nhau, hai đạo khí âm hàn mặc dù bị phá hủy, nhưng là cái kia một cổ to lớn khí âm hàn, nhưng vẫn là cũng y nguyên trực tiếp thẩm thấu đến rồi Đỗ Thiếu Phủ thể nội mà đến. Cái này xâm nhiên hàn khí có thể trực tiếp thẩm thấu huyền khí, xuyên thấu bất diệt huyền thể ngăn cản nhập thể, như hàn băng đồng dạng băng hàn thấu xương, để Đỗ Thiếu Phủ toàn thân lại là nhịn không được vì đó rung lên. Cái này hai cổ hàn khí so với vừa mới một cổ hàn khí mạnh hơn, cùng mảnh muốn đem Đỗ Thiếu Phủ gân cốt cơ bắp cạo đồng dạng. Quá quỷ dị, Đỗ Thiếu Phủ rất biết mình thân thể cường hãn độ, bản thân thăng cấp hậu kỳ đã trải qua tới gần hậu kỳ thực lực tu vi, thế nhưng là tại thân thể cường hãn độ bên trên tuyệt không phải đồng dạng, cho dù là thánh cảnh viên mãn tu vi người cũng dám so sánh, nhưng cái này khí âm hàn để mình cũng không cách nào chống cự ở, có thể thấy được nó điểm mạnh, Cái này khí âm hàn, càng nhiều hơn chính là quỷ dị, không có thời gian do dự, Đỗ Thiếu Phủ lần nữa thúc giục trong cơ thể lôi đình võ mạch. Trong cơ thể lôi đình võ mạch chính là những cái này khí âm hàn khắc tinh, trực tiếp có thể đem phá hủy, vù vù. Bên ngoài thân tràn ngập tử sắc phù lục bí văn, hồ quang điện ba động, Đỗ Thiếu Phủ đem cái này hai đạo khí âm hàn phá hủy, nhưng quanh không trung lần nữa mấy đạo không có bất kỳ cái gì quy luật cùng ba động khí âm hàn, lần nữa đến rồi bên người, bạo cướp mà tới. Cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt đại biến, cũng không sợ những cái này khí âm hàn lực công kích, chỉ bất quá những cái này khí âm hàn quỷ dị tác dụng, lại là quá mức quỷ dị, không cẩn thận liền sẽ ảnh hưởng nguyên thần, không dám khinh thường. Cái này tán thiên tử địa từng bước nguy cơ, Đỗ Thiếu Phủ không dám khinh thị, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, treo lên 12 phần đề phòng. Ông, cấp tốc ở giữa, Đỗ Thiếu Phủ thôi động phía sau đại bằng kim sĩ, phong lôi tiến hạ thân ảnh cấp tốc phá không biến mất ngay tại chỗ, tăng thêm đại bằng kim sĩ độ, Đỗ Thiếu Phủ cũng hiểm hiểm tránh đi mấy đạo khí âm hàn công kích. Đương nhiên, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có quên tại thể nội bố trí trong cơ thể lôi đình võ mạch. Trong cơ thể lôi đình võ mạch thế nhưng là những cái này khí âm hàn khắc tinh. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2470, thế gian này bí mật lớn nhất. 2. Từng đạo khí âm hàn, giờ phút này ở giữa không biết có phải hay không là nhận lấy ảnh hưởng gì đồng dạng, lập tức liên miên bất tuyệt hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ bạo vút đi. Mỗi một đạo khí âm hàn mang theo phù, sợ là đều để đồng dạng thánh cảnh cường giả tuyệt đối không cách nào chống lại. Đỗ Thiếu Phủ thôi động đại bằng kim sĩ, đành phải là hoảng hốt ở giữa không ngừng tránh né, những cái này khí âm hàn không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói, để Đỗ Thiếu Phủ cực kỳ bất đắc dĩ, ngắn ngủi trong nháy mắt, chậm rạp chằng chịt khí âm hàn liền đem quanh không trung bao khỏa, làm sao nhiều như vậy, Đỗ Thiếu Phủ nương tựa theo đại bằng kim sĩ độ, cũng tránh không được ngẫu nhiên còn muốn bị trúng vào mấy đạo, cũng may có trong cơ thể lôi đình võ mạch mang theo, có thể trực tiếp đem những cái này khí âm hàn phá hủy sạch sẽ. Nhưng điều này cũng làm cho Đỗ Thiếu Phủ kinh hãi. Đây nếu là đồng dạng thánh cảnh cường giả, tuyệt đối hậu quả đáng lo, mà bản thân nếu là không có trong cơ thể lôi đình võ mạch lời nói, cũng tuyệt đối là một cái đại phiền toái. Chậm rạp chằng chịt khí âm hàn bao vây rồi, để Đỗ Thiếu Phủ cũng rất là phiền muộn, căn bản cũng không biết đây là thế nào, cũng vô pháp tránh đi. Những cái này khí âm hàn cũng không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói, vô thanh vô tức, để cho người ta khó mà phát giác, đều là từ trong đó lướt đi. Ngắn ngủi hoảng hốt về sau, Đỗ Thiếu Phủ thôi động đại bằng kim sĩ cấp tốc tránh đi những cái này khí âm hàn đồng thời, tâm thần của nhạy cảm nhìn trộm bên trong, cũng rốt cục phát hiện những cái này khí âm hàn nơi phát ra chỗ, đều là tới từ phía dưới một cái mặt đất khổng lồ trong động sâu, diện tích sợ là có hơn ngàn trượng, liếc nhìn lại, sâu không thấy đáy, phần phật, nguyên bản cái kia một đạo khí âm hàn không có gây nên bất kỳ không gian ba động, nhưng này không gian này từng đạo khí âm hàn hội tụ ở cùng nhau, chậm rạp chằng chịt, lúc này mới đưa tới không ít không gian ba động. Đỗ Thiếu Phủ cũng phát hiện lúc nào tới nguyên chỗ, đều là tới từ cái kia hơn ngàn trượng sâu trong động, mặt đất trong động sâu, từng đạo khí âm hàn lướt đi, lấy một loại tạc đạn vậy nổ tung sau hình tròn đường cong phóng xạ phóng lên tận trời, đem chung quanh to như vậy không gian đều thâu tóm ở trong đó, hàn khí quỷ dị. Chỉ có phía dưới mới là an toàn. Đỗ Thiếu Phủ thân ở giữa không trung, căn bản là không có cách tránh đi, cũng không biết mặt đất kia trong động sâu, thế nào sẽ có nhiều như vậy khí âm hàn lướt đi. Khí âm hàn lấy một loại hình cung hướng phía bốn phương tám hướng chi thế lướt đi, cho nên càng là hướng xuống, phóng xạ bao quát diện tích lại càng nhỏ. Đỗ Thiếu Phủ hiện về sau, có chút cắn răng, không có chút do dự nào, thôi động đại bằng kim sĩ, lấy trong cơ thể lôi đình võ mạch che kín nhục thân. Cưỡng ép chống lại lấy khí âm hàn về sau, thân thể rốt cục đến rồi mặt đất động sâu bên cạnh. Mặt đất động sâu bên cạnh, vừa lúc là có một vòng diện tích là khu vực an toàn, ngược lại là không có bất kỳ cái gì khí âm hàn lướt đi, bất quá lại là có thể càng rõ ràng phát giác được cái này khí âm hàn khủng bố. Cái này đáng sợ khí âm hàn còn kèm theo nhàn nhạt sát khí, có quỷ dị phù lục bí văn ba động, lấy Đỗ Thiếu Phủ lúc này thực lực, cũng không nhịn được run rẩy một chút. Từng đạo khí âm hàn còn tại rậm rạp chằng chịt lướt đi, cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ bị ép chỉ có thể trốn ở bên cạnh, vừa đi ra ngoài cũng sẽ bị cái này không có bất kỳ cái gì quy luật quỷ dị khí âm hàn bao khỏa tập kích. Nhìn trộm phía dưới, giờ phút này ở giữa Đỗ Thiếu Phủ ngược lại là cũng xác định, cái này khí âm hàn cũng không phải nhắm vào mình, bằng không thì sẽ một đuổi sát lấy từ. Bất quá cũng không biết cái này đột nhiên, vì sao cái này động sâu bên trong sẽ có cái này rậm rạp chằng chịt khí âm hàn lướt đi. lặng lặng cùng đợi. Ngay tại Đỗ Thiếu Phủ đang suy nghĩ muốn hay không cưỡng ép rời đi vùng này thời điểm, khí âm hàn quỷ dị càng ngày càng nhỏ, theo sau chính là chậm rãi tiêu tán không ít. Một lát sau, cái này mảng lớn khí âm hàn, thế mà như kỳ tích liền tự hành liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ có tình cờ một đạo hai đạo khí âm hàn lướt đi, quanh không trung cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, chỉ bất quá mặt đất này trong động sâu, nồng nặc kia khí âm hàn, nhưng vẫn là y nguyên tồn tại, mang theo nhàn nhạt sát khí, để cho người ta tự dưng cảm giác được tim đập nhanh. Khí âm hàn biến mất, lúc đầu muốn thoát thân Đỗ Thiếu Phủ, giờ phút này ở giữa phản ngược lại không gấp, nhìn cái nhìn kia cũng vô pháp nhìn tới ngọn nguồn mặt đất động sâu, Đỗ Thiếu Phủ hơi nhíu mày, đóng ngoặc vuông, bởi vì giờ khắc này ở giữa, trong Nê Hoàng cung nguyên thần ngân la thôn hồn lôi, lại là cảm giác được cái gì đồng dạng, bắt đầu có một loại nhao nhao muốn thử bản năng xúc động, giống như là muốn đi vào mặt đất này trong động sâu đồng dạng, chẳng lẽ có cơ duyên. Đỗ biết ngân la thôn hồn lôi tả hữu, có thể thôn phệ nguyên thần năng lượng tăng cường bản thân, xoay chuyển ánh mắt, cái này Táng Thiên Tử Địa bên trong có hung hiểm, cũng có thế gian này bí mật lớn nhất mai táng, làm sơ do dự, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân kim quang lóe lên, thôi động thanh linh khải giáp, phía sau đại bằng kim sĩ chấn động, thả người chính là nhảy vào mặt đất trong động sâu, cùng đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ thể nội cũng một mực là thúc dục trong cơ thể lôi đình võ mạch hộ thể, đến chống lại cái kia khí âm hàn quỷ dị cùng sát khí, mặt đất động sâu thâm thúy, sâu không thấy đáy, theo Đỗ Thiếu Phủ nhảy vào mặt đất trong động sâu, giống như là từ trên 9 tầng trời hướng mặt đất nhảy xuống đồng dạng, trong động sâu, lâu lâu phù lục quỷ dị bí văn lấp lóe, sâu không thấy đáy trong động sâu, khí âm hàn càng lúc càng nồng nặc, ngẫu nhiên có một hai đạo khí âm hàn từ dưới không bạo lướt đi, bất quá cũng rơi không đến trên người Đỗ Thiếu Phủ, càng là hướng xuống, Đỗ Thiếu Phủ càng là có thể cảm giác được cái kia khí âm hàn trình độ cường hãn, mặc dù hàn khí nương theo lấy một cổ đáng sợ uy thế, tựa như cuồng phong tại gào thét, mang theo hô hô gào thét phong thanh, đây nếu là đồng dạng bán thánh tu vi người ở bên trong, Đỗ Thiếu Phủ cũng cảm giác, cũng sẽ trong nháy mắt liền bị cái này khí âm hàn phá thành bạch cốt, cuối cùng hóa thành huyết vụ, dọc theo mặt đất này động sâu hướng xuống, sau một lát Đỗ Thiếu Phủ rốt cục rơi vào trên mặt đất, tựa như đã là đến rồi chỗ sâu trong lòng đất đồng dạng, khắp nơi đều là gào thét khí âm hàn tại tàn phá bừa bãi, không gian không hề tăm tối, thậm chí là mang theo nhàn nhạt huỳnh quang, cái kia là cố ý phù lục bí văn đang lóe lên, chỉ bất quá lộ ra rất là lờ mờ, quan sát tỉ mỉ, Đỗ Thiếu Phủ hiện bên trong không gian này, chính là một chỗ bình nguyên địa hình, cực kỳ bằng phẳng, diện tích bao la to lớn, vù vù, mấy đạo khí âm hàn linh linh toái toái âm hàn trong gió lốc, mang theo nhàn nhạt sát khí lướt đi, nổi lên có chút ba động, trong nháy mắt phóng lên tận trời, lướt về phía không trung, hợp lấy vừa mới cái kia rậm rạp chằng chịt khí âm hàn, đều là từ nơi này như cuồng phong khí âm hàn bên trong, bị bắn ra trùng kích đến bên ngoài, suy suy, giờ phút này ở giữa, rơi vào cái này chỗ sâu trong lòng đất, Đỗ Thiếu Phủ trong Nê Hoàng cung nguyên thần ngân la thôn hồn lôi bạo động càng lợi hại, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được, đây là ngân la thôn hồn lôi một loại bản năng, kích động, cũng khó khống chế, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, đi xem một chút, Đỗ Thiếu Phủ áp chế một cách cưỡng ép ở nguyên thần ngân la thôn hồn lôi ba động, do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí, bố trí thanh linh khải giáp cùng lôi đình võ mạch, đón như cùng phong khí âm hàn đi về phía trước, rầm rầm, cái kia gào thét khí âm hàn đến cuối cùng, đã là có thể đem không gian gợn sóng chấn vỡ thành mảnh vỡ, còn có cái kia khí âm hàn cùng nhàn nhạt sát khí, sợ là đồng dạng thánh cảnh cường giả tiến đến, trực tiếp cũng sẽ bị ảnh hưởng, kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng ra, có đại bằng kim sĩ, trong cơ thể lôi đình võ mạch, thanh linh khải giáp, bất diệt huyền thể đẳng đẳng thủ đoạn, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại là còn có thể ở nơi này cùng phong gào thét khí âm hàn bên trong tự vệ, cũng không có bao nhiêu vấn đề, đây nếu là thay đổi một người, dù là giống nhau thánh cảnh hậu kỳ, hậu quả cũng tuyệt đối nghiêm trọng, cũng chỉ có Đỗ Thiếu Phủ dạng này biến thái mới có thể như thế. À, đó là, một khắc thời gian về sau, Đỗ Thiếu Phủ bước chân bỗng nhiên mà dừng, nhìn hướng về phía trước không mà đến, trước không bản thân nhìn thấy tất cả, để Đỗ Thiếu Phủ trong lòng vì đó biến sắc, trong lòng rung động, trước không, không gian bát ngát bên trong, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ngẩng đầu chỗ nhìn tới chỗ, chỉ thấy hai đoàn to lớn long quyển phong bạo, tới lúc gấp rút xoay tròn dây dưa, hai cổ vòi rồng vậy xen lẫn, phù lục bí văn sáng chói, biên giới xoay tròn liên lụy ở cùng nhau. Hai cổ long quyển phong bạo biên giới, trực tiếp có vết nứt không gian đen nhánh nổi lên, biên giới không gian từng khúc vỡ nát, phô thiên cái địa nồng đậm âm hàn đến rồi cực hạn âm trầm chi khí, kẹp lấy sát khí tràn ngập một phương này hư không, bởi vì cái này hai cổ đều là do khí âm hàn ngưng tụ long quyển phong bạo đụng nhau quấn quýt lấy nhau, chung quanh không ngừng có âm hàn năng lượng bắn ra, đến rồi mức nhất định, liền tự hành tiêu tán, mà nhanh chóng bắn mãnh liệt âm hàn năng lượng, thì là không có quy luật trực tiếp xuyên thủng không gian, nhanh chóng bắn hướng về phía mặt đất động sâu bên ngoài mà đến. Đỗ Thiếu Phủ lúc này cũng không khó biết nói, vừa mới ở bên ngoài rậm rạp chằng chịt khí âm hàn, đều là bởi vì hai cái này khí âm hàn long quyển phong bạo đụng nhau tạo thành, hẳn là hai cái này khổng lồ mênh mông khí âm hàn long quyển phong bạo vừa mới đụng nhau thời điểm, chỗ sinh ra cường hãn phá ngoại lực, đây là vật gì? Mắt thấy cái kia hai đoàn to lớn long quyển phong bạo, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ngưng trọng, cái kia trước mặt long quyển phong bạo, để Đỗ Thiếu Phủ lúc này cũng có thể cảm giác được một loại nguy hiểm cảm giác, trong đầu ngân la thôn hồn lôi, tại lúc này cũng càng là sinh động hẳn lên, ba động kịch liệt, cái này hai cổ to lớn long quyển phong bạo bên trong, đều trong lúc mơ hồ phóng thích ra một cổ cuồn cuộn năng lượng khí tức, khí âm hàn bên trong hiện ra sát khí, kỳ quái, chẳng lẽ là vật sống, Đỗ Thiếu Phủ lúc này trong lòng ngưng trọng là, cái này hai cổ long quyển phong bạo bên trong, giống như còn có thần hồn ba động dấu vết, có thần hồn ba động, chứng minh cái này chính là vật sống. Nếu như cái này hai cổ long quyển phong bạo chính là vật sống, cái kia vừa mới nó bạo bắn ra khí âm hàn cũng đủ để đánh giết đồng dạng thánh cảnh cường giả. Vậy cái này vật sống thực lực của bản thân nó lại cường hãn đến rồi loại tình trạng nào? Cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ trong lòng lúc này không thể không là lo âu và ngưng trọng. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.